bổn cung cũng không nghĩ sinh khí, nhưng bổn cung chính là không rõ, hoàng thượng như thế nào liền như vậy nhớ thương cái kia hồ mị tử. Hoàng quý phi trầm khuôn mặt, tức giận bất bình nói. Từ khi nàng tiến cung, hoàng thượng liền coi trọng nàng, trong lúc có mấy lần mất sủng, rồi lại không giấu vết phục sủng. Thực hiển nhiên, hoàng thượng chính là bị cái kia tiện nhân cấp mê hoặc, nói cách khác, như thế nào sẽ như vậy không bỏ xuống được. Nói câu thật sự lời nói, nàng tình nguyện hoàng thượng sủng người khác, cũng tốt hơn hoàng thượng đối kia tiện nhân như vậy để bụng. Lúc này mới không đến 2 tháng, hoàng thượng liền lại đi nàng nơi đó. Trong cung đầu đến quá sủng nữ nhân nàng thấy được nhiều, lại chưa từng thấy hoàng thượng đối ai như vậy để bụng quá. Hoàng quý phi này phiên nghĩ, trong lòng càng là không thoải mái. Chỉ là vì trong bụng tiểu A ca, không thiếu được khống chế được cảm xúc. Ninh quý nhân nơi đó, làm Tương Tần tạm thời đừng động thủ, lưu trữ nàng gương mặt kia, bổn cung còn chỗ hữu dụng. Hoàng quý phi phân phó nói, là, lão nô này liền sai người nói cho Tương Tần đi, nương nương chỉ lo an tâm dưỡng thai chính là, thế hoàng thượng sinh cái tiểu A ca, đây mới là nhất quan trọng. Quế ma ma hầu hạ hoàng quý phi ngần ấy năm, tự nhiên biết lúc này nói cái gì nhà mình nương nương có thể nghe được đi vào. Hoàng quý phi ỉ ở giường nệm thượng, gật gật đầu, sắc mặt đã là hòa hoãn không ít. Bên này Quế ma ma chính sai người đi Trường Xuân cung cấp Tương Tần đệ lời nói, Vĩnh Hòa cung bên kia, Đức Phi lại là nhìn cung nữ lấy về tới một trường tờ giấy, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Tờ giấy phía trên viết, thừa càn cung, có hỷ. Chỉ liếc mắt một cái, Đức Phi liền hiểu được, mấy ngày nay Hoàng Quý Phi vì sao phải cao ốm, nguyên lai, là có thai. Đức Phi nhìn trong tay tờ giấy, khoe miệng đột nhiên liền gợi lên một mặt ý cười. Đồng giai thị cũng coi như có chút năng lực, để non bị thương thân mình, còn có thể có thai, cũng không biết, là dùng cái gì không tầm thường biện pháp. Chỉ tiếc, bằng nàng thế nào, Hoàng thượng là sẽ không làm nàng sinh hạ mang theo đồng giá huyết mạch nhi tử. Không thiếu được, muốn phí chút tâm tư, đem việc này chuyển tới Hoàng thượng lỗ thai. Bằng không, nếu thật làm nàng như nguyện, nàng tiểu 14 ở thừa càn cung, liền càng không dễ chịu lắm. Chương 154 truyền lời. Trường Xuân cung. Tương Tần mới làm cung nữ cho nàng thay đổi thân diễm lệ xiêm y gì, chuẩn bị đi Cản Thành cung cầu kiến Hoàng thượng, còn không có bước ra cung, liền thấy chính mình trong cung tiểu thái giám hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Tương Tần trong lòng tức khắc liền có một loại không tốt dự. Nàng sắc mặt hơi đổi, trong tay lược cũng không tự giác gác ở bàn trang điểm thượng. Xảy ra chuyện gì nhi, như vậy hoang mang rối loạn. Tương Tần tầm mắt dừng ở kia tiểu thái giám trên người, ra tiếng hỏi. Kia tiểu thái giám trộm nhìn nhìn nàng sắc mặt, lúc này mới trả lời, hồi nương nương nói, hoàng thượng triệu mật phi trong cung đi. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Tương Tần nắm ở lòng bàn tay gỗ đào lược đã là đứt gãy, vài giọt huyết hạt châu từ đầu ngón tay thấm ra tới. Nương nương. Bên cạnh cung nữ thấy nàng như vậy, biến sắc, vội vàng cầm nơi khăn thật cẩn thận thế nàng băng bó lên. Tương Tần ngẩng đầu lên, thúc thanh hỏi, chính là thật sự. Kia tiểu thái dám vừa nghe, vội vàng trả lời, loại chuyện này nô tài làm sao dám lừa gạt nương nương. Lúc này trong cung đầu sợ là nhiều chuyến khắp, nô tài cố ý sai người hỏi thăm, nói là hoàng thượng hạ lâm triều sau liền đi Kỳ Tường cung, qua chút thời điểm, còn truyền canh tắm đâu. Nô tài còn nghe nói, hoàng thượng lúc này còn không có từ Kỳ Tường cung ra tới. Ngắm không chờ Tương Tần mở miệng, đột nhiên nghe được một tiếng bén nhọn mèo kêu thanh, một con tiểu hắc miêu từ từ giữa không trung phi hạ, vừa vặn dừng ở Tương Tần trên người, tiếp theo chính là Tương Tần hét thảm một tiếng thanh. Nương nương! Các cung nữ xem qua đi thời điểm, Tương Tần tay háo thượng đã bị hoa nứt ra, máu tươi theo ống tay háo thấm ra tới, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến huyết nhục mơ hồ vết thương. Nương nương bị miêu chảo bị thương, mau đi truyền thái y đi. Thấy nhà mình nương nương cánh tay thượng vết thương, đứng ở bên cạnh cung nữ hướng bên ngoài hoảng loạn hô một tiếng. Lại bị Tương Tần ngăn trở. Tính, bất quá là bị bắt một chút, không có gì trở ngại. Nữ nhi gia yêu quý nhất chính mình dung nhan, tuy rằng thương chỉ là cánh tay, nhưng nếu là để lại vết sẹo, đối với hậu cung nữ nhân tới nói cũng là trong lòng một cây thứ. Cho nên, hầu hạ ở trong điện các cung nữ trong lúc nhất thời liền có chút không rõ, chuyện lớn như vậy, nương nương như thế nào có thể nói thành là kiện việc nhỏ. Mà Ly Tương Tần gần nhất cung nữ Châu Nhi ở nghe được lời này sau, trong đầu trong nháy mắt liền thành tình chút, nương nương nói không ngại, nghĩ đến cũng là không cần truyền thai ý. Nàng hầu hạ nương nương gần ấy năm, mấy ngày nay, nương nương thường xuyên mân mê một ít thuốc bột, lại cách mấy ngày lấy thủy hóa khai bôi trên miêu trên người, không cần tưởng cũng biết là có chuyện gì muốn mưu hoa. Cung nữ Châu Nhi đưa mắt ra hiệu, đứng ở trong điện cung nữ thái giám liền tất cả đều lui đi ra ngoài. Trong điện, chỉ để lại nàng cùng Tương Tần hai người, còn có một con tắc loạn sao hoa ở góc tường tiểu hát miêu. Nương nương Châu Nhi tiến lên một bước, vừa mới mở miệng, chỉ nghe được bang mà một tiếng giòn vang, Châu Nhi đã bị Tương Tần hung hăng đánh một bạt tai. Bất quá một lát công phu, Châu Nhi má phải liền sưng lên, rõ ràng chỉ ngân thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Đồ vô dụng, liền một con mèo đều xem không tốt, bổn cung muốn ngươi có tác dụng gì. Châu Nhi ăn một cái tát, lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Mấy năm nay nương nương tuy rằng không thế nào được sủng ái, nhưng nàng thân là Trường Xuân cung đại cung nữ, trong cung người hoặc nhiều hoặc ít sẽ bán nàng vài phần mặt mũi, nhưng vừa nói, nàng cơ hồ đã quên bị người bạt thai là cái gì tư vị nhi. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, hai chân mềm nhũn, lập tức liền quỳ trên mặt đất. Nàng biết, nương nương đây là lòng dạ nhi không thuận, ở lấy nàng xì hơi đâu, cho nên mặc dù là trong lòng có chút ủy khuất, cũng hoàn toàn không dám xin tha. Thật lâu sau, mới nghe Tương Tần chậm rãi mở miệng, đứng lên đi. Châu Nhi nghe tiếng, cung kính mà khái cái đầu, lúc này mới đứng dậy. Bởi vì mới vừa rồi quỳ xuống đi thời điểm quá mức dùng sức, lại quỳ thời gian dài như vậy, vừa mới đứng lên, đầu gối chỗ liền mãnh liệt đau xót, lập tức chỉ cường trống đi tới Tương Tần bên người. Nương nương, ta trong cung có tốt nhất kim sang dược, nô tỳ cho ngài tìm đến đây đi. Tương Tần ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ ở Châu Nhi trên người đánh giá một lát, mới vừa rồi gật gật đầu. Châu Nhi vội vàng đi đến một bên ngăn tủ bên, trong chốc lát công phu, liền cầm một cái ngọc chất bình thuốc nhỏ đã đi tới. Nương nương, nô tỳ trước giúp ngài tẩy tẩy miệng vết thương trở lên dược, bằng không để lại vết sẹo liền không hảo. Châu Nhi tràn đầy lo lắng nói. Thấy nàng như thế, Tương Tần trong lòng trong nháy mắt kia nghi kỵ lúc này mới che đi xuống. Nhưng dù cho như vậy, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Em đẹp, kia chỉ miêu như thế nào sẽ nhào tới, cố tình lại bổ nhào vào nàng trên người. Tương Tần đối chính mình cái này bên người cung nữ vẫn là cực kỳ tín nhiệm, đáy lòng hạ cũng thấy nàng sẽ không phản bội nàng. Chính là, hôm qua nàng đến Thừa Càn cung thỉnh an thời điểm, quý phi nương nương nói câu nói kia, không phải do làm nàng nổi lên lòng nghi ngờ, cảm thấy chính mình bên người có hoàng quý phi nhãn tuyến. Bằng không, em đẹp, hoàng quý phi như thế nào đột nhiên nhắc tới bị hoàng thượng biếm lãnh cung hy quý nhân. Năm đó sự tình, ra nàng, cũng chỉ có Châu Nhi một người đã biết. Tương Tần tâm thần dùng mình, nhìn thật cẩn thận cho chính mình thượng dược Châu Nhi, không khỏi nhiều vài phần lạnh lẽo. Nàng không phải không có động quá tâm tư tưởng muốn đem nàng trừ bỏ, nhưng bên người nàng lại không mấy cái đắc lực người nhưng dùng, nếu là thiếu Châu Nhi cái này trợ lực, rất nhiều chuyện sợ đều không có sức lực nhi. Còn nữa nói, năm đó nàng tiến cung đã hơn một năm cũng không từng thừa sủng, bên người cung nữ thái giám quán sẽ tra đạp người, cũng chỉ có Châu Nhi dụng tâm chiếu cố nàng, giúp nàng vượt qua rất nhiều lần cửa ải khó khăn. Như vậy tình cảm, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đến bận tâm. Vừa mới nghĩ, ngoài điện liền truyền đến một trận tiếng bước chân, vừa mới hồi nói chuyện tiểu thái giám từ ngoài điện đi đến. Khởi bẩm nương nương, hoàng quý phi trong cung người tới. Tương Tần trong lòng kinh ngạc. Lúc này, Thừa Càn cung vị kia nương nương tìm nàng có chuyện gì? Tương Tần tự nhiên sẽ không nghĩ đến, đương biết Khang Hy lại lần nữa bước vào Kỳ Tưởng cung sau, hoàng quý phi liền thay đổi động thủ trừ bỏ Ninh quý nhân tâm tư. Mời vào đến đây đi. Tương Tần ý bảo hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói. Kia tiểu thái dám lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài, không bao lâu, liền lánh một cái cung nữ đi đến. Tương Tần thường đi Thừa Càn cung. Tự nhiên nhận được này cung nữ đó là hoàng quý phi bên người cực kỳ đắc lực cung nữ Ô Lan. Nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Ô Lan chậm rãi tiến lên, cung kính mà hành lễ. Cô nương không cần đa lễ, cô nương lại đây, chính là nương nương có cái gì phân phó. Đối với Thừa Càn cung đại cung nữ, Tương Tần cũng là cực kỳ khách khí. Ô Lan cung kính nói, nô tỳ là thay ta ra nương nương lại đây truyền lời. Nương nương nói, Ninh quý nhân sự tình không cần nóng vội. Nghe Ô Lan nói, Tương Tần nhăn nhăn mày, không nghĩ tới mấy ngày trước đây mới công đạo chuyện của nàng, hoàng quý phi hôm nay liền thay đổi. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, nương nương ý tứ, bổn cung đã biết. Dừng một chút, mới lại hỏi tiếp một câu, hôm qua không đi cấp nương nương thỉnh an, nương nương thân mình còn hảo chút. Ô Lan hành lễ, cung kính mà đáp, làm phiền nương nương lo lắng, chỉ là uống lên mấy uống thuốc, nương nương thân mình vẫn là không thấy hảo. Không chờ Tương Tần mở miệng, Ô Lan liền nói, nương nương nếu là không có gì phân phó, nô tỳ liền đi về trước. Nhà ta nương nương bệnh, bên người nhưng không rời đi người hầu hạ đâu. Nghe Ô Lan nói, Tương Tần trong ánh mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Này cung nữ trên mặt tuy rằng cung kính, nội bộ lại là lộ ra vài phần khinh thường. Mấy câu nói đó, rõ ràng là đang nói cho nàng lại đây truyền lời chậm trễ nàng hầu hạ Hoàng Quý Phi. Tương Tần nhịn nhẫn tức giận, gật gật đầu, tình xương, thế bổn cung đưa đưa Ô Lan cô nương. Mới vừa rồi tiểu thái giám tiến vào hồi bẩm thời điểm, Châu Nhi nhân sợ bị người nhìn ra trên mặt nàng thương, đã sớm lui xuống. Thình xương lên tiếng, vén rèm lên, đem Ô Lan tặng đi ra ngoài. Đại hai người đi ra ngoài, Châu Nhi mới từ phía sau đi đến Tương Tần bên người. Nương nương, nô tỳ nhìn này Ô Lan cũng quá làm càn chút, ở nương nương trước mặt cũng dám như vậy bừa bãi, cũng không biết ở thừa cản cung nàng có dám hay không như vậy. Nguyên bản Tương Tần còn lạnh mặt, lúc này nghe xong Châu Nhi nói lại là cười cười, buồn cung nhìn, này Ô Lan chính là cái tâm cao. Không chừng về sau thừa cản cung cũng ra trung túy cung như vậy thượng không được mặt bản sự tình đâu. Tương Tần sở chỉ, tự nhiên là Huệ Tần bên người đại cung nữ Hạ Chi bỏ lên trên Khang Hy giường chuyện này. Nghĩ này đó, Tương Tần đột nhiên mở miệng hỏi, mấy ngày nay, Chi đáp ứng còn ngày ngày đi cấp Hoàng Quý Phi thỉnh an. Cũng không phải là, từ Hoàng Quý Phi bị bệnh, Chi đáp ứng trong lòng lo lắng, mỗi ngày thỉnh an không rơi xuống một lần, nô tỳ nhìn. Liên Hoàng Quý Phi bên người Quế Ma Ma đối nàng đều thân cận vài phần đâu. Bất quá, bằng nàng thế nào, cũng chỉ là một cái nho nhỏ đáp ứng. Nói nữa, mấy ngày nay, Hoàng Quý Phi nhưng một lần cũng chưa thấy nàng, chỉ kêu nàng ở ngoài điện dập đầu thỉnh an đó là. Châu Nhi thấp giọng nói, cũng không phải là, làm lại nhiều, cũng bất quá là cái nhảy nhót vai hề thôi. Nghe Châu Nhi nói, Tương Tần trong lòng thầm nghĩ, đối với Chi đáp ứng, nàng từ trước đến nay là coi thường, một cái cung nữ xuất thân người có thể có cái gì hảo, chẳng lẽ này trong cung đầu còn có thể ra cái thứ hai Đức Phi. Đừng nói nàng không có Đức Phi tâm kế, cho dù có Mật Phi ở, sợ là Hoàng thượng cũng ai cũng coi thường. Tương Tần khỏe miệng lộ ra một mặt chua xót ý cười, nói câu thật sự lời nói, đối Mật Phi, nàng thật là lại hâm mộ lại ghen ghét. Khi nào, Hoàng thượng cũng có thể như vậy sủng nàng đâu. Vô luận hậu cung người là ghen ghét vẫn là không cam lòng, đêm đó, Khang Hy phiên Vương Mật Hành thẻ bài. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Mật Hành trên mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần xấu hổ. Này nam nhân, rõ ràng biết nàng thân mình không tiện, như thế nào còn phiên nàng thẻ bài. Không phải là, chỉ một lần, hắn liền luyến thượng nàng ngón cái cô nương đi. Vương Mật Hành nghĩ, trong lòng nhịn không được một trận ác hàn. Chủ tử, đây là chuyện gì xảy ra? Chủ tử thân mình không tiện, kính sự phòng người như thế nào còn đệ thẻ bài đi lên. A, Nga, có lẽ là không cẩn thận nghĩ sai rồi đi. Vương Mật Hành sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nói ra nói thập phần không tự tin. Thu Mai hầu hạ nàng mấy ngày nay, trong lòng chỉ cân nhắc một chút liền cũng minh bạch. Chỉ một thoáng, nàng mặt cũng đỏ hồng. Ban ngày Hoàng thượng rời đi sau, nàng tiến vào thu thập nhà ở thời điểm, trên khăn trải giường thấy chút dính dính nhớp chất lỏng. Thu Mai chưa bao giờ trải qua nhân sự, trong lòng chỉ cân nhắc, chủ tử thân mình không tiện, cũng không biết Hoàng thượng là như thế nào được việc nhi. Chương 155 khoan thai tới muộn. Ngày nay buổi tối, Vương Mật Hành rốt cuộc thể nghiệm một phen cái gì gọi là đắp chăn thuần nói chuyện phiếm, không, còn không mang theo nói chuyện phiếm. Khang Hy người như vậy, là liền chuyện cười đều giảng không ra. Cho nên, dùng xong bữa tối nhìn trong chốc lát thư lúc sau, Vương Mật Hành nằm ở trên giường. Không bao lâu liền có buồn ngủ, mơ mơ màng màng gian cảm giác được trên mặt bị người veo véo. Sau đó, một đôi cường hữu lực cánh tay liền ôm vào nàng bên hông. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, Vương Mật Hành đầu thỏa thỏa gối lên Khang Hy trên vai, một con cánh tay đáp ở Khang Hy trên người. Nàng giật giật đầu, nghĩ thầm, liền như vậy bị nàng gối một buổi tối, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Vương Mật Hành vừa định, liền thấy Khang Hy thân mình giật giật, như là muốn tỉnh lại giống nhau. Vương Mật Hành theo bản năng nhắm mắt lại, rồi lại nghe thấy một trận cực có quy luật tiếng hít thở. Hào đi, nhân ra như cũ ngủ đến gắt gao. Xem ra, là nàng chính mình tỉnh có chút sớm. Vương Mật Hành mở to mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ là có người bồi ngủ giấc ngủ chất lượng liền phá lệ hảo, bằng không này một đêm vô ngộng còn sớm như vậy liền tỉnh lại là chuyện như thế nào. Vừa mới nghĩ, liền nghe thấy một tiếng trầm thấp tiếng cười, Vương Mật Hành nhìn qua đi, thình lình phát hiện Khang Hy không biết khi nào đã tỉnh, lúc này chính mang theo vài phần xem kỹ nhìn nàng. Vương Mật Hành lập tức thế nhưng có loại làm sai sự tình bị người đương trường bắt được cảm giác, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại không làm chuyện gì sai, hà tất như vậy trột dạ đâu. Quả nhiên, vẫn là Khang Hy ánh mắt quá có xuyên thấu lực, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho Vương Mật Hành có loại bị nhìn thấu cảm giác. Giờ nào? Khang Hy nhìn nàng một cái, thuận miệng hỏi. Vương Mật Hành vừa định nói tiếp, mới ý thức được nàng chính mình cũng không biết hiện tại là giờ nào. Dù sao, đại khái, 10 có 8 9 khẳng định là tới rồi buổi sáng, nhưng đến nỗi cụ thể giờ nào, nàng cũng không biết. Như vậy, Vương Mật Hành liền phá lệ tưởng niệm đời sau di động, ngủ khi đặt ở gối đầu phía dưới, không quan tâm khi nào mở to mắt, duỗi tay một lấy, quốc sự gia sự thiên hạ sự đều ở khống chế chung. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, đã tỉnh liền bao lâu cũng không biết. Đương nhiên, không phải nói trong hoàng cung đầu không có Tây Dương đồng hồ treo tường loại đồ vật này, chỉ là, không có người sẽ bãi ở chính mình tầm cung. Vương Mật Hành nguyên bản cũng nghĩ lộng một cái tới, vẫn là Thu Mai nhắc nhở nàng, nếu là hoàng thượng túc ở chỗ này, sợ sẽ nhiễu hoàng thượng thanh tĩnh. Thu Mai nói được uyển chuyển, nhưng ý tứ Vương Mật Hành lại là nghe minh bạch. Cho nên, đến cuối cùng cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi. Hoàng thượng! Vương Mật Hành vừa định, liền nghe được ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó, liền nghe được Lý Đức Toàn quen thuộc kêu khởi thanh. Hào đi, nàng thừa nhận, bên ngoài đứng gác đêm nô tài, mặc dù không có Tây Dương đồng hồ treo tường, cũng đoạn sẽ không ngủ quên. Vương Mật Hành thấp thấp cười, nhìn Khang Hy ôn nhu nói, Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ ngài thay quần áo đi. Nói, Vương Mật Hành liền ngồi đứng dậy tới, trên người chỉ ăn mặc một kiện áo ngủ, bởi vì tối hôm qua nàng thân mình không tiện Khang Hy phá lệ thành thật, cho nên một giấc ngủ lên còn chỉnh chỉnh tề tề. Nàng ngồi dậy tới, lại phát hiện Khang Hy trên mặt biểu tình có chút cổ quái, như cũ nằm ở trên giường không có đứng dậy. Hoàng thượng, là thời điểm đứng dậy. Vương Mật Hành trong lòng có chút khó hiểu, mở miệng nhắc nhở nói. Dĩ vãng nàng nói những lời này về sau, Khang Hy khẳng định sẽ ngồi dậy tới. Nhưng lần này, lại không có. Vương Mật Hành nói âm vừa ra, Khang Hy liền tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nay trừng, đảo làm Vương Mật Hành có chút sở không được đầu óc. Hơn nửa ngày, nàng mới hậu chi hậu giác hiểu được. Chỉ sợ, là cánh tay đã tê dần đi. Cũng là, bị đè ép một buổi tối, vẫn luôn đè nặng còn bất giác như thế nào, nàng đầu vừa ly khai khẳng định liền ma đến không được. Vương Mật Hành trột dạ một chút, muốn tiến lên, lại biết lúc này bị người đụng tới là khó chịu nhất. Dị vãng nàng chân ma thời điểm, chỉ còn chờ nó chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, chạm vào đều không thể chạm vào. Bất quá, nàng biết, cái này quá trình rất là dày vò là được. Qua một hồi lâu, Khang Hy mới nhẹ nhàng mà giãn ra khai hai tay. Thấy vậy, Vương Mật Hành chạy nhanh mang theo vài phần lấy lòng thấu lại đây, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên lại nhịn không được cười cười, tiến đến Khang Hy bên thai thấp giọng nói một câu nói. Khang Hy hơi giật mình, vươn tay tới hơi hơi dùng sức liền đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Sau đó, sờ đến nàng ngông, dùng sức chụp một chút. Vương Mật Hành lại không sợ hãi, mang theo ý cười hỏi, thần thiếp chính là nói sai rồi. Vừa nói một bên còn rất là đắc ý nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Tối hôm qua, nàng rõ ràng là an an phận phận ngủ ở một bên, ở nàng nửa ngủ nửa tỉnh gian bị Khang Hy kéo vào trong lòng ngực. Cho nên, Khang Hy như vậy, xem như tự mình chuốc lấy cực khổ. Khang Hy nghe xong lời này lúc sau, cười cười, lại rất là nghiêm túc suy xét một chút, đề nghị nói, chấm bả vai có chút đau nhức, nếu không chuyển thái ý ỉa lại đây nhìn một cái. Nói xong lời này, trong ánh mắt mang theo vài phần cười xấu xa nhìn lại đây. Vương Mật Hành bị hắn nói nghẹn một chút, tự nhiên không có khả năng làm hắn đại động can qua đi chuyển thái ý ỉa lại đây. Bả vai cái này địa phương, như thế nào có thể bị áp đến, không cần tưởng. Chỉ cần một chuyển thai ý đi hề, nàng buổi tối ngủ áp đến Khang Hy sự tình toàn bộ hậu cung liền đều đã biết. Còn không biết, ngầm sẽ chuyển thành cái dạng gì như đâu. Kết quả là, nghe xong Khang Hy nói, Vương Mật Hành không hề nghĩ ngợi liền tung tăng nhi lại gần qua đi, liên tục nói, không cần, chuyển thai ý đi hề làm cái gì, thần thiếp thế hoàng thượng xoa bóp thì tốt rồi. Khang Hy khỏe miệng ngéo một cái, ngồi dậy tới, một bộ chờ nàng động thủ bộ dáng. Vương Mật Hành khỏe miệng chịu chịu, nghĩ thầm, như thế nào không nằm bò đâu. Như vậy nhiều phương tiện mát xa nha. Nơi nào muốn giống như bây giờ, nàng cần thiết thẳng tắp quỳ gối hắn sau lưng, mới có thể với tới bờ vai của hắn. Vương Mật Hành ở trong lòng đầu chửi thầm một tiếng, lực đạo 10 phần nhéo lên, từ bả vai đến toàn bộ cánh tay. Vương Mật Hành một chút ấn, có đôi khi còn cố ý thật mạnh niết vài cái, bất quá, Khang Hy trên mặt trước sau mang theo ý cười, một chút cũng không bị nàng niết đau bộ dáng. Vương Mật Hành từ sau lưng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hảo đi, nàng điểm này nhi lực đạo sắc thật không đủ chọc ghẹo người. Lại dùng lực, chính là chính mình tìm tội bị. Nghỉ ngơi tắc quái tâm tư, Vương Mật Hành theo bản năng phóng nhẹ thủ hạ động tác. Nàng không có nhìn đến, Khang Hy trong ánh mắt hiện lên một mạt thực hiện được ý cười. Kỳ thật, mới vừa rồi nàng như vậy méo, thật đem Khang Hy nết đau. Bất quá, người Khang Hy là người nào, điểm này nho nhỏ đau, vẫn là có thể làm được mặt không đổi sắc thậm chí mang theo ý cười. Nay liền muốn nói Khang Hy đối Vương Mật Hành hiểu biết, biết nàng tưởng tắc quái, liền cố tình không thành toàn nàng. Nay không, như vậy nhẹ nhàng nhéo, cảm giác thật là phá lệ thoải mái. Vương Mật Hành tuy rằng có chút tiểu tâm tư, lại nơi nào có thể chơi quá Khang Hy. Bị hắn chỉ điểm trong chốc lát xoa bóp nơi này, trong chốc lát xoa bóp nơi đó, chờ đến rốt cuộc làm Khang Hy vừa lòng thời điểm, Vương Mật Hành trên trán đã chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Hoàng thượng, hào đi. Vương Mật Hành niết thủ đoạn đều có chút nhức mỏi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Khang Hy không nói gì, khoe miệng lại hơi hơi gợi lên một mạt ý cười. Lại một lát sau, mới không nhanh không chậm phun ra hai chữ, hảo. Lúc này, Vương Mật Hành đã mệt đến không được. Tối hôm qua vô dụng nhiều ít bữa tối, nay sáng sớm lên đã bị chảo làm cu ly, có thể không mệt đến sao? Người tới. Sáng sớm liền đem Vương Mật Hành đương tiểu nha đầu sai xử, Khang Hy tâm tình phá lệ hảo, ngay cả ở ngoài điện Lý Đức Toàn nghe thanh âm này đều kỳ quái hoàng thượng như thế nào sáng sớm, tâm tình liền tốt như vậy. Có lẽ là, tối hôm qua thượng đại hiện Long Uy, lúc này mới có thể thần thanh khí sảng, Lý Đức Toàn âm thầm nghĩ. Khang Hy nói âm vừa ra, thực mau, Lý Đức Toàn liền lãnh cùng nhau cung nữ thái giám tiến vào trong điện. Vương Mật Hành tự mình hầu hạ Khang Hy rửa mặt thay quần áo, một hồi lâu công phu, mới đưa Khang Hy thu thập thỏa đáng. Nhìn đứng ở trước mặt một thân minh hoàng sắc long bảo tràn đầy uy nghiêm Khang Hy, Vương Mật Hành cảm thấy quả nhiên người này nếu là lớn lên đẹp, mặc gì cũng đẹp. Vương Mật Hành chút nào bất giác, đẹp này hai chữ dùng ở Khang Hy trên người có cái gì không ổn. Chờ hết thể thu thập thỏa đáng, trên bàn đã sớm dọn xong đồ ăn sáng. So thường lui tới, phong phú một ít, nghĩ đến là bởi vì Khang Hy tới duyên cớ. Khang Hy chỉ dùng một chén chè hạt sen cùng mấy non đồ ăn, liền buông xuống trong tay chiếc đũa. Mà Vương Mật Hành mới vừa rồi mệt, cho nên liền phá lệ đói. Bất quá, thấy hắn buông chiếc đũa, nàng tự nhiên cũng ăn không vô nữa. Chờ đến tiễn đi Khang Hy lúc sau, mới lại ngồi xuống. Thu Mai tiến vào thời điểm, Vương Mật Hành chính mùi ngon uống trong chén cháo. Thu Mai nhìn Vương Mật Hành liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, chủ tử, thừa càn cung nương nương, nghe nói khí sắc hảo chút. Vương Mật Hành kinh ngạc một chút, không khỏi ngước mắt, nhìn Thu Mai liếc mắt một cái. Cho nên, ý tứ là, hôm nay liền phải đi thỉnh an là không? Nàng như thế nào tổng cảm thấy? Này Hoàng Quý Phi là cố tình cùng nàng không qua được đâu. Khang Hy tối hôm qua mới phiên nàng thẻ bài, nàng sáng nay liền khí sắc hảo chút. Rõ ràng, một hồi phong hàn bị nàng kéo lâu như vậy, nói như thế nào hảo thì tốt rồi. Vương Mật Hành theo bản năng tưởng, này Hoàng Quý Phi không phải là vì làm nàng thỉnh an mới hảo lên đi. Người khác có lẽ làm không ra loại chuyện này, nhưng Vương Mật Hành biết rõ, thừa càn cung vị kia chủ tử tuyệt đối làm được. Vương Mật Hành uống xong rồi cuối cùng khẩu cháo, lúc này mới làm Thu Mai cho nàng trang điểm trải chuốt. Thỉnh an liền thỉnh an bái, lại không phải không thỉnh quá, loại chuyện này thượng, Vương Mật Hành trước nay đều không có cái gì áp lực tâm lý, đơn giản là cảm thấy có chút phiền phức thôi. Rốt cuộc, so với phía trước là quý nhân thời điểm, nàng tình cảnh đã hảo rất nhiều. Toàn bộ trong cung đầu, cũng chỉ yêu cầu quý ba người, đó chính là Thái Hậu, Khang Hy, cùng Hoàng Quý Phi. Vương Mật Hành bên này đâu vào đấy thu thập, thừa càn cung Quế Ma Ma lại là có chút đau đầu. Nhà mình nương nương, từ hôm qua buổi tối nghe được Mật Phi đã nhiều ngày thân mình không tiện, hoàng thượng lại còn phiên nàng thẻ bài sau, sắc mặt liền không hảo quá. Nương nương, ngài tốt xấu đến bận tâm trong bụng tiểu A-ca. Được rồi, bổn cung chính là sinh hạ cái tiểu A-ca, hoàng thượng cũng sẽ không đem bổn cung để ở trong lòng. Hoàng quý phi trong lòng như là đổ một khối cục đá, bực bội thực. Đại vương mật hành đuổi tới Thừa Càn cung thời điểm, chúng phi tần đều đã tới. Thấy nàng, Tương Tần nhịn không được mở miệng nói, mật phi nương nương khoan thai tới muộn, chẳng lẽ là không đem quý phi nương nương đặt ở trong mắt. Một câu, khiến cho hoàng quý phi trầm hạ mặt. Vương mật hành đột nhiên liền có một loại dự cảm bất hảo. Chương 156 Hồng Môn Yến. Nhìn ngồi ở cao tòa thượng hoàng quý phi đột nhiên trầm hạ tới sắc mặt, vương mật hành trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt dự cảm bất hảo. Nay hoàng quý phi, không phải là cố ý cho nàng bày nói Hồng Môn Yến đi. Làm nàng tiến tới, ra không được. Vương mật hành vừa định, liền thấy hoàng quý phi mang theo vài phần ý cười nhìn Tương Tần liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, bổn cung nhưng thật ra đã quên, này miệt thị quý phi nên xử trí như thế nào. Tương Tần trong ánh mắt đầu tiên là lộ ra một mạt đắc ý, theo sau mới từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cung kính trả lời, dựa theo lão tổ tông quy củ, đương trượng trách 40. Hoàng quý phi lại là cười, cầm lấy trong tay chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc này mới chậm rãi mở miệng, tổ tông quy củ đó là kết cấu, bổn cung ngày thường tuy rằng ôn hòa hiền hậu, lại cũng không thể rối loạn tổ tông kết cấu. Niệm ở mật phi đây là đầu một chuyến, liền thả trượng trách 20, xem như bổn cung niệm ngày thường tỉ muội tình cảm. Nghe hoàng quý phi nói, ngồi ở trong điện chúng phi tần trong mắt đều lộ ra một mạt ý cười. Này ra diễn tới rồi nơi này các nàng cuối cùng là xem minh bạch, chỉ có thể nói là mật phi nàng quá được sủng ái đến làm hoàng quý phi thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Nay không, sáng sớm đem người kêu lên tới, nói là thỉnh an, trên thực tế là làm đang ngồi phi tần hảo hảo xem một vở diễn, đã giải trong lòng chi khí, lại có thể bị hoàng quý phi uy nghiêm sở kinh sợ. Không thể không nói, này thật sự là một cái ý kiến hay. Hoàng quý phi nói âm vừa ra, đứng ở vương mật hành phía sau cung nữ Thu Mai lập tức liền thay đổi sắc mặt, nàng gắt gao bắt được vương mật hành tay áo, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn ngồi ở cao tòa thượng hoàng quý phi. Trong điện không khí dị thường âm trầm, mọi người đều nghĩ, này kế tiếp, sẽ là cái tình huống như thế nào. Lúc này, cung nữ Ô Lan từ ngoài điện đi đến, phía sau đi theo 4 cái thái giám. Phía trước 2 cái dọn một cái một thước lớn lên băng ghế, mặt sau 2 cái trong tay cắt cầm một cây màu đỏ thám hình trượng. Chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, cửa điện đã bị đóng lại. Vương mật hành đứng ở nơi đó, nhìn kia thật dày hình trượng, nghĩ thầm, trách không được người đều nói không thể đắc tội nữ nhân, bởi vì nữ nhân tàn nhẫn lên là hoàn toàn không nói kết cấu. Hoàng quý phi ngồi ở chỗ kia, thấy 2 cái thái giám do dự dự cũng không dám lên trước, lập tức quát, còn thất thần làm cái gì. Còn không mau hành hình. Thu Mai kinh hoàng thất thố, vội che ở vương mật hành trước người, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Nương nương thứ tội, nhà ta chủ tử không phải cố ý tới muộn, sáng nay hoàng thượng. Không chờ Thu Mai nói xong, cung nữ Ô Lan liền tiến lên vài bước, giương tay một bạt thai đánh xuống dưới, quỳ xuống. Nương nương nơi này nào có ngươi một cái nô tỳ nói chuyện phần. Một bạt thai xuống dưới, Thu Mai gương mặt lập tức liền sưng lên, nàng một tay bụm mặt. Thân mình lại là ngăn ở vương mật hành trước mặt. Vương mật hành lại tức lại giận, một tay đem Thu Mai kéo đến phía sau, giương tay một bạt thai liền thật mạnh dừng ở Ô Lan trên mặt. Làm càn. Bổn cung bên người người cũng là ngươi một cái nô tỳ có thể giáo huấn. Vương mật hành trong lòng khó thở, cơ hồ là dùng toàn thân sức lực. Này nghe được một tiếng thanh thúy bàn tay thành, Ô Lan liền chịu không nổi thân mình mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Hoàng quý phi thấy nàng dám ở nàng Thừa Càn cung động thủ, lập tức liền sắc mặt xanh mét, người tới, cấp bổn cung hung hăng mà đánh. Nương nương, xin cho tần thiếp nói thượng một câu. Đức phi ngồi ở trước nhất đầu, đứng dậy khuyên đủ, mật phi tuy là đến chậm, nhưng tần thiếp nghĩ nàng cũng không phải cố ý nói nữa, chuyện này nói đại liền đại, nói tiểu cũng tiểu, nương nương tạm tha thân thiết phi lần này đi. Đức phi này một phen lời nói làm đang ngồi phi tần thực sự kinh ngạc một phen. Từ nàng đem phượng ấn giao cho Hoàng Quý Phi trên tay tới nay, Hoàng Quý Phi nói cái gì nàng trước nay đều không có dị nghị, như thế nào lần này, thật vất vả chờ đến có thể thấy mật phi xấu mặt, nàng cố tình lại đứng dậy. Đức Phi nương nương cũng không thể nói như vậy, miệt thị Quý Phi chính là trọng tội, há có thể như vậy dễ dàng bỏ qua cho. Nương nương tuy cảm thấy thời gian này việc nhỏ, nhưng đặt ở toàn bộ hậu cung chính là kiện đại sự, bằng không nếu là học theo, này trong cung đã có thể không quý củ. Đức Phi còn tưởng mở miệng, đã bị Hoàng Quý Phi lạnh một khuôn mặt đánh gãy. Hảo! Đã là mạo phạm cung quy, bổn cung liền không thể bỏ qua cho. Nói xong lời này, liền phất phất tay, ý bảo hai cái thái giám hành hình. Thu Mai thấy vậy, gắt gao che ở Vương Mật Hành trước người, gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây. Kia hai cái thái giám hiểu ý, lúc này cũng không dám võ nghịch Hoàng Quý Phi. Nhưng trong lòng lại là rất là thấp thỏm, nay Hoàng thượng sủng Mật Phi chính là trong cung trên đầu trên dưới hạ đều biết đến sự tình. Bọn họ nếu là đem vị này nương nương cấp đánh, quay đầu lại Hoàng thượng còn không phải đầu một cái muốn bọn họ đầu. Nhưng nếu không nghe, Hoàng Quý Phi phát hỏa tới bọn họ cũng khiêng không được a. Vương Mật Hành nghe Hoàng Quý Phi nói, ở trong lòng đầu cười lạnh vài tiếng, rõ ràng chính là chàng Hồng Môn Yến, còn lấy cung quy nói sự, thật đúng là sẽ làm bộ làm tịch. Nhìn Vương Mật Hành khỏe miệng ý cười, Hoàng Quý Phi lập tức liền bị chọc giận, ngươi cười cái gì? Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn thẳng Hoàng Quý Phi, gàn từng chữ, tần thiếp chỉ ở thế nương nương cao hứng, nương nương thân mình vừa mới chuyển biến tốt đẹp, liền như vậy đại động can qua, nghĩ đến, nương nương đã không ngại, tần thiếp cấp nương nương chúc mừng. Nghe ra Vương Mật Hành trong lời nói châm trọng, Hoàng Quý Phi thật mạnh đem trong tay chung trà gác ở trên bàn, tức giận nói, hảo cái Mật Phi, tới rồi lúc này còn dám ở bổn cung trước mặt làm càn, bổn cung cũng không công phu nghe ngươi như vậy vô nghĩa, người tới, cấp bổn cung hành hình. Vương Mật Hành lạnh lùng nhìn thẳng tiến lên hai cái thái giám, không nói lời nào, nhưng quanh thân khí thế lại hại ở hai người. Vương Mật Hành nhìn Hoàng Quý Phi, lạnh lùng mở miệng, nương nương mạo muội xử trí tần thiếp, chuyển ra đi nhưng không dễ nghe đâu. Hoàng Quý Phi đang muốn nói chuyện, Vương Mật Hành rồi lại mở miệng nói, tần thiếp hôm nay tuy là tới có chút đã muộn, nhưng cũng là vì hầu hạ hoàng thượng, tần thiếp mới vừa tiến cung liền nghe trong cung giáo tập ma ma nói, này trong cung đầu hoàng thượng sự tình mới là hạng nhất đại sự. Chẳng lẽ, là giáo tập ma ma nói sai rồi, Quý Phi nương nương sự tình so hoàng thượng còn muốn lớn hơn vài phần. Nói lời này thời điểm, Vương Mật Hành làm như khó hiểu, trong ánh mắt còn mang theo vài phần kinh ngạc. Thấy nàng như vậy, nhưng thật ra có người ở trong lòng đầu trộm cười, nghĩ thầm, này Mật Phi nương nương ngày thường nhìn hòa khí, không nghĩ tới cũng là cái mang theo gai. Liền không biết, Hoàng Quý Phi như thế nào ứng đối. Nhân ra Mật Phi, chính là đem Hoàng thượng đều lôi ra tới. Nói là bởi vì hầu hạ Hoàng thượng mới chỉ hoãn canh giờ, tổng không thể, vì tới thừa cản cung Thịnh An, đem Hoàng thượng một người lượng ở kỳ tưởng cung đi. Trong phòng an tĩnh thực, tính đến cơ hồ làm người không thở nổi. Hoàng Quý Phi trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ ra tiếng quát lớn nói, tới rồi lúc này, ngươi thế nhưng còn dám tại đây rào biện. Hôm nay, vô luận như thế nào, bổn cung cũng muốn làm ngươi biết lão tổ tông quý củ. Nói, hung hăng trừng mắt nhìn kia hai cái thái giám liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, động thủ. Mật Phi nương nương, bọn nô tài mạo phạm. Hai cái nô tài nói những lời này, tiến lên một bước vươn tay tới liền muốn đem Vương Mật Hành ấn ở trường ghế thượng. Lại không nghĩ rằng còn không có gặp phải Vương Mật Hành xiêm y gì, đã bị Vương Mật Hành một chân qua đi, vừa vặn đá vào hắn nào đó bộ vị, kia thái giám lập tức liền trắng bệch mặt, đau cong hạ eo. Vương Mật Hành đột nhiên động tác làm đang ngồi phi tần tất cả đều sợ ngây người, nguyên bản muốn nhìn náo nhiệt phi tần lúc này đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đứng ở nơi đó Vương Mật Hành, còn có che lại nào đó bộ vị. Hai chân thành bát tự hình đau mồ hôi lạnh đều chảy ra tiểu thái giám. Ai đều không có dự đoán được, Vương Mật Hành sẽ có như vậy động tác, chỉ một chân, liền đem kia thái giám đá chạm không dậy nổi thân tới. Kia một chân đá ra đi lúc sau, Vương Mật Hành cũng hơi hơi ngây người một chút, nàng nhưng không nghĩ đá kia chỗ, chỉ là vừa khéo đá tới rồi nơi đó. Kia thái giám ngồi xổm thân mình, Vương Mật Hành cách hắn chỉ có một bước xa, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến hắn bởi vì đau đớn mà vặn vẹo mặt. Lúc này, Vương Mật Hành trong đầu đột nhiên liền lôi thời toát ra một câu, đều nói trên đời này cấp bậc cao nhất đau đớn chính là chứng đau, tất cả đều biết thái giám là không căn nhi người, như thế nào cũng có thể đau thành như vậy. Nhìn Vương Mật Hành như vậy làm cản, Hoàng Quý Phi trong cơn giận dữ, ánh mắt mang theo vài phần hận ý nhìn về phía Vương Mật Hành. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, cũng không cam lòng yếu thế, lúc này, cũng không phải yếu thế là có thể giải quyết. Nàng biết rõ, nữ nhân này là muốn cùng nàng liều mạng rốt cuộc. Nếu như vậy, liền càng không cần thiết yếu thế. Vương Mật Hành tính tình tuy rằng hảo, lại cũng không phải cái loại này người khác đánh một cái bàn tay, liền chạy nhanh đem mặt thò lại gần người, cho nên, đương nhiên không có khả năng ngoan ngoan đứng ở nơi đó làm người đánh. Nàng này thân thể, đừng nói là trượng trách 20, chính là 10 hạ, đều có thể đi nửa cái mạng đi. Tay nàng không giấu vết vuốt ve ở trên cổ tay, trong lòng không phải không có dối rắm, nếu là ở vùng hoang vu dã ngoại gặp gỡ kẻ xấu, nàng còn có thể tàng đến trong không gian, nhưng lúc này, làm cho như thế nào nhiều người mặt, này vòng ngọc sợ là không dùng được. Nàng nhưng không nghĩ, êm đẹp bị người coi như là yêu nghiệt thiêu chết. Vương Mật Hành nghĩ, lại từ thủ đoạn chỗ rời đi. Nương nương, tần thiếp đảo muốn hỏi một câu, tần thiếp rốt cuộc như thế nào đắc tội nương nương. Muốn nói là bởi vì hoàng thượng duyên cớ, tần thiếp không thể không nhắc nhở nương nương một câu, trừ phi nương nương đem này hậu cung mọi người đều xử trí, bằng không, chỉ xử trí tần thiếp một người, nương nương trong lòng kia cây châm sợ là rút không sạch sẽ. Không chờ hoàng quý phi mở miệng, Vương Mật Hành lại nói tiếp, vẫn là nói, tần thiếp cũng không có đắc tội nương nương, mà là nương nương vô luận như thế nào cũng dung không dưới tần thiếp. Những lời này từng câu từng chữ nói ra, hoàng quý phi tức giận đến sắc mặt màu đỏ tím, thân mình đều ở phát run. Ngươi, nương nương muốn nói gì, tần thiếp ở chỗ này đâu, không cần lớn tiếng như vậy, tần thiếp cảm thấy chính mình lỗ thai còn tính có ích. Vương Mật Hành rất có vài phần tức chết người không đền mạng tư thế, ngắn ngủn một câu, liền đem hoàng quý phi khí nói không ra lời. Ô Lan, cấp bổn cung nhiều kêu vài người tiến vào, bổn cung hôm nay, nhất định phải giáo hội ngươi cái gì gọi là quy củ. Lời này nói xong, thực mau, Ô Lan liền đi ra ngoài. Một lát sau, lại có vài cái thái giám đi đến. Nay trận trượng, đừng nói là mật phi, sợ là một người nam nhân đều chịu đựng không được. Chúng phi tần ánh mắt tất cả đều dừng ở Vương Mật Hành trên người, trong lòng lại cũng mắng hoàng quý phi ngon độc, này rõ ràng là không xử trí mật phi không cam lòng. Đồng gia dạy ra nữ nhi, thật đúng là ngoan độc tâm địa. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt 4-5 cái thái giám, Vương Mật Hành mỉm cười nhìn hoàng quý phi liếc mắt một cái, đồng nhiên từ đầu thượng nhổ xuống một cây cây châm, trực tiếp đem cây châm đỉnh ở cổ chỗ. Ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhát gan một ít còn dọa phải gọi ra tiếng tới. Thu Mai càng là sợ tới mức hai chân mềm nhũn, liền té ngã trên mặt đất. Chủ tử, ngài ngàn vạn không thể làm việc ngốc. Lúc này, Vương Mật Hành trong đầu chỉ có một câu, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng cũng không tin, nàng hoàng quý phi dám để cho nàng hoành từ thừa cản cung đi ra ngoài. Bức tử hậu phi tội danh, nàng sợ là còn không có lá gan lãnh. Chương 157 cứu mỹ nhân. Vương Mật Hành cầm cây châm chống chính mình cổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn đứng ở trước mặt hoàng quý phi, không có nói một lời, lại đủ để cho nhân tâm sinh kinh sợ. Ai đều không có nghĩ đến, ngày thường tính tình ôn hòa có lễ mật phi sẽ như vậy cương liệt, cũng dám lấy chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược. Hôm nay đổi làm bất luận cái gì một người, cho dù là đức phi, ở cung quy kết cấu trước mặt, sợ cũng chỉ có thể mặc cho hoàng quý phi xử trí. Rốt cuộc, mật phi tới thật là có chút đã muộn. Mặc dù là bởi vì hoàng thượng sự tình trì hoãn, nếu hoàng quý phi nhất định phải bắt lấy sai lầm không bỏ, nàng cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Cho nên, Vương Mật Hành này nhất cử động, thực sự làm đang ngồi phi tần đã chịu rất lớn kinh hách cùng chấn động. Đương nhiên, cũng bao gồm đứng ở nơi đó hoàng quý phi. Hoàng quý phi tự nhận là duyệt nhân vô số, đối Vương Mật Hành tính tình liền tính giải không được thập phần, lại cũng có thể biết ba phần. Rốt cuộc, một cái huyện lệnh nữ nhi, liền tính là được hoàng thượng ân sủng thành phi vị, lại có thể có cái gì năng lực, dám ở nàng trước mặt làm cản. Càng không cần phải nói, ngày thường ở chung thời điểm, Vương Mật Hành tính tình trước nay đều là nhàn nhạt, cho dù là nghe được chút không xuôi tai nói, cũng sẽ không đương trường phát tác. Nàng chỉ nghĩ, ở chúng phi tần trước mặt hảo hảo giáo huấn một chút nữ nhân này, thứ nhất làm nàng biết bằng nàng như thế nào được sủng ái, này hậu cung nàng mới là chân chính chủ tử, thứ hai cũng có thể ở chúng phi tần trước mặt lập uy. Như thế, nàng liền có thể an tâm một ít. Chỉ có nàng chính mình biết, tối hôm qua đương nàng nghe được kính sự phòng truyền tới tin tức, nói mật phi đã nhiều ngày thân mình không tiện thời điểm, trong lòng là cái dạng gì tư vị nhi. Nàng thân mình không có phương tiện, hoàng thượng còn muốn bồi nàng, trong nháy mắt kia, nàng cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Hoàng thượng người như vậy, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Nàng tiến cung ngần ấy năm, tuy rằng không có được đến quá độc sủng, nhưng đối hoàng thượng tính tình cũng là hiểu biết vài phần. Hoàng thượng là cái lanh tình, sủng ai cũng bất quá chỉ ở nhất thời, liền tính mấy năm nay hắn coi trọng Đức Phi, cũng chưa bao giờ đem Đức Phi chân chính để ở trong lòng quá. Bằng không, liền sẽ không một đạo ý chỉ liền sửa lại 14A ca ngọc điệp, làm Đức Phi đau tới rồi thật chỗ lại liền ủy khuất cũng không dám lộ ra nửa phần. Nàng cho rằng, Hoàng thượng chính là nàng nhìn thấy cái dạng này, lại không nghĩ rằng, ở Mật Phi trước mặt, Hoàng thượng thế nhưng giống thay đổi một người giống nhau. Ở nàng xem ra, Hoàng thượng đối Mật Phi, đã không phải đơn thuần ân sủng. Hoàng thượng đối Mật Phi để ý, đã tới rồi làm nàng kinh hãi, không nổ này cây châm liền vô pháp ngủ yên nông nỗi. Đêm qua, suốt một buổi tối, nàng đều không có chợp mắt. Ngươi làm gì vậy, chính mình làm chuyện sai lầm còn dám uy hiếp bổn cung. Nhìn Vương Mật hành động tác, Hoàng Quý Phi tuy rằng cũng có chút bị dọa đến, nhưng trong tiềm thức, nàng cảm thấy không ai sẽ không sợ chết. Càng không cần phải nói, vẫn là nàng chính mình xuống tay. Ngươi tới, cấp bổn cung đem Mật Phi bắt lấy. Hoàng Quý Phi nói âm vừa ra, liền nghe được một tiếng gầm lên, ai dám lại đây. Vương Mật hành tích cóp cây châm tay đột nhiên dùng một chút lực, tức thì, liền có vài giọt máu tươi từ khe hở ngón tay gian chạy xuống dưới, nhưng nàng thân mình lại là một bước cũng không có sau này lui. Chỉ lạnh lùng nhìn đứng ở nơi đó Hoàng Quý Phi, chậm rãi mở miệng nói, nương nương nếu là chân dung không dưới tần thiếp đại nhưng hoành từ thừa cản cung đi ra ngoài, nương nương nhất định không biết, tần thiếp người này, từ nhỏ liền sợ nhất đau, đừng nói là 20 trượng, chính là 10 trượng. Tần thiếp đều ai không được. Nếu đều là chết, tần thiếp tổng cảm thấy, vẫn là chết thể diện chút tương đối hảo, bằng không, tới rồi phía dưới, tần thiếp cũng sẽ không an tâm. Nương nương nói, tần thiếp nói có hay không đạo lý. Vương Mật Hành đem cây châm gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, đầu ngón tay không ngừng thấm máu tươi, châm chọc nhìn thoáng qua đứng ở nàng trước mặt Hoàng Quý Phi. Nhìn kia một giọt rơi xuống dưới máu tươi, Hoàng Quý Phi hai chân có chút hơi nhung ra. Trong cổ họng cũng dâng lên một trận ghê tởm làm nàng ngạnh sinh sinh cưỡng chế đi xuống. Nàng là hận không thể làm nàng chết, lại biết nàng không thể chết được ở nàng thừa càng cung, càng không thể chết ở nàng trượng trách dưới, cho nên mới đem 40 trượng sửa vì 20 trượng. Lại không nghĩ rằng, nữ nhân này sẽ như vậy không ấn lẽ thường ra chiêu, đối chính mình đều hạ được như vậy tàn nhẫn tay. Vương Mật Hành một phen nói cho hết lời, trong phòng tức khắc giống như thủy giống nhau yên lặng. Sở hữu ánh mắt đều tập trung ở nàng cầm cây châm cái tay kia thượng, đặc biệt, là kia từng giọt chói mắt máu tươi, thoạt nhìn phá lệ hoảng sợ. Có chút nhát gan, chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức rời đi tầm mắt, sắc mặt trắng bệnh. Lúc này, Đức Phi lại đứng dậy hành lễ, khuyên đủ, nương nương vẫn là lui thượng một bước đi, bằng không kinh động hoàng thượng đã có thể không hảo. Nàng nói, lại tràn đầy lo lắng nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Vương Mật Hành, mở miệng nói. Muội muội làm sao cần như thế, việc này vốn dĩ cũng bất quá là kiện việc nhỏ, muội muội chỉ cần cấp nương nương dập đầu bồi cái không phải, nghĩ đến nương nương cũng là đáp ứng. Hoàng Quý Phi nguyên bản trong lòng liền không thoải mái, lúc này nghe được cái kia lui tự, trong lòng hỏa khí lập tức liền chạy trốn lên, nàng quý vì Hoàng Quý Phi, vị cung phó sau, là hậu cung trừ bỏ thái hậu ở ngoài nhất tôn quý nữ nhân, dựa vào cái gì làm nàng lui một bước. Lần này nếu là lui, ngày sau tại hậu cung phi tần trước mặt nàng còn như thế nào lập uy. Khác không nói, đơn liền điểm này, nàng liền không thể dễ dàng bại hạ trận tới. Hoàng Quý Phi cười nhạo một tiếng, nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó Vương Mật Hành, châm chọc cười, Mật Phi, ngươi cho rằng như vậy là có thể đã lừa gạt bổn cung, chẳng lẽ, ngươi thật bỏ được làm bản thân nhi tử từ nhỏ liền không có ngạch nương. Bất quá là hư trương thanh thế mà thôi, nàng nếu như bị đã lừa gạt, cũng quá vô dụng chút. Nàng tiến cung nhiều năm như vậy, sự tình gì chưa thấy qua, nàng cũng không tin, nàng Mật Phi có thể bỏ được hạ này đó vinh hoa phú quý, có thể bỏ được hạ chính mình nhi tử. Hoàng Quý Phi này vừa ra thành, đảo làm đang ngồi phi tần phục hồi tinh thần lại. Cũng không phải là, Mật Phi còn có hai cái A ca một cái công chúa, nhỏ nhất cái kia mới sinh ra bất quá mấy tháng. Cho nên, Mật Phi như vậy, có lẽ chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Nhưng nhìn kia từ khe hở ngón tay trung chảy ra máu tươi, lại cảm thấy nếu là làm bộ dáng, nơi nào lại sẽ là hiện giờ cái dạng này. Kia máu tươi, chính là thật thật tại tại từ Mật Phi trên cổ chảy ra. Nghe Hoàng Quý Phi nói, Vương Mật Hành trên mặt lại không có một tia khác thường, chỉ nhẹ nhàng cười, nhìn Hoàng Quý Phi mỉm cười nói, nương nương nếu là không tin, đại nhưng thử một lần. Lời này, rất có vài phần không dao động ý vị. Lời vừa nói ra, Hoàng Quý Phi sắc mặt đột biến. Không chờ Hoàng Quý Phi mở miệng, liền nghe được một tiếng tiêm tế tiếng nói hô, Hoàng thượng giá lâm ngay sau đó, người mặc một thân minh hoàng sắc long bảo Khang Hy liền sải bước vào trong điện. Hoàng Quý Phi ánh mắt hơi hơi lóe lóe, vội vàng đi lên đi hành lễ, thần thiếp. Không chờ nàng nói xong, Khang Hy giương tay một cái bàn tay liền thật mạnh đánh xuống dưới. Hoàng Quý Phi lập tức đã bị đánh ngã xuống trên mặt đất. Này đột phát biến cố, làm quỳ gối trong điện chúng phi tần lập tức liền mắt choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng thượng mới vừa tiến đến, một câu đều không có liền tới rồi này một cái tát. Này một cái tát rơi xuống, Hoàng Quý Phi mặt trong mặt ngoài liền toàn không có. Hoàng Quý Phi bị Khang Hy này một cái tát cấp đánh ốc, hơn nửa ngày, mới từ trên mặt đất bò dậy, nàng trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, nước nở nói, Hoàng thượng, xin nghe thần thiếp giải thích, thần thiếp chỉ là. Khang Hy lại là vẻ mặt tức giận, cả giận nói, thân là Hoàng Quý Phi, lại là rắn giết tâm địa, đồng ra thật là dạy ra cái hảo nữ nhi. Khang Hy lời này, thật sự là trọng. Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi mới vừa mở miệng, Đức Phi liền quỳ tiến lên, trong thanh âm mang theo vài phần bất an nói, Hoàng thượng, đều là tần thiếp không tốt, tần thiếp không có thể khuyên can Quý Phi nương nương, lúc này mới kinh động Hoàng thượng. Nguyên lai, nàng sáng sớm nghe được Hoàng Quý Phi thân mình đột nhiên hảo, liền tâm sinh nghi hoặc, an bài người ở thừa cản cung cửa nhìn. Lại cũng không nghĩ tới, Hoàng Quý Phi là muốn động thủ thu thập mật phi. Nay sáng sớm thượng, thừa cản cung lại là chuyến trượng, lại có cung nữ thái giám ra vào vào, ở thừa cản cung cửa quan vọng thái giám nhìn này trận trượng lập tức liền chạy tới cản thanh cung, đem việc này nói cho Lý Đức Toàn. Cho nên, Khang Hy mới có thể được tin tức, nhanh như vậy liền chạy tới. Tưởng kêu Lý Đức Toàn là người nào, nay trong cung đầu, cũng chỉ có hắn nhất biết Khang Hy đối mật phi coi trọng, lúc này tự nhiên là đem sự tình hướng nghiêm trọng nói, nói mật phi giống như lập tức sẽ chết, bằng không. Khang Hy cũng sẽ không vừa vào cửa liền khống chế không được đối Hoàng Quý Phi động thủ. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, nhìn Khang Hy vừa tiến đến liền động thủ đánh Hoàng Quý Phi, cũng có chút bị hắn khí thế dọa tới rồi. Lúc này lại nghe Đức Phi như vậy vừa nói, rốt cuộc là hiểu được, này hậu cung phi tần, ai đều so ra kém Đức Phi tâm kế. Nàng mới vừa rồi hai lần ra tiếng khuyên, nghĩ đến cũng đã liệu đến như vậy cục diện. Lúc này nói là thỉnh tội. Chi bằng nói là ở Khang Hy trước mặt cấp Hoàng Quý Phi mách lẻo. Nàng lời này, nghe được Khang Hy lỗ thai liền biến thành, nàng lo lắng khuyên, nhưng Hoàng Quý Phi lại không nghe khuyên can, quyết tâm muốn bức tử nàng. Quả nhiên, nghe xong Đức Phi nói, Khang Hy sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàng Quý Phi lại hồ đồ, cũng nghe ra Đức Phi trong lời nói ý tứ, lạnh giọng quát, làm cản, Đức Phi ngươi dám bôi nhọ bổn cung. Đáng thương Hoàng Quý Phi vô luận như thế nào quát lớn. Khang Hy cũng nhận định nàng là không nghe khuyên can, khăng khăng muốn Vương Mật Hành tánh mạng. Khang Hy tính tình tuy rằng lãnh, nhưng người như vậy cũng nhất bên vực người mình. Hắn nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Vương Mật Hành, thấy nàng trong cổ tảng lớn vết máu, thấy thế nào như thế nào cảm thấy chói mắt. Lập tức, chỉ trầm giọng nói, Hoàng Quý Phi đức hạnh có thất, hàng vì Quý Phi, sao nữ tắc nữ giới các 100 lần, cấm túc 2 tháng, lấy kỳ khiển trách. Ra lệnh một tiếng. Hoàng Quý Phi lập tức liền sủi lơ trên mặt đất. Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi, một chữ chi kém, lại kém chi ngàn dặm. Mà quỳ trên mặt đất chúng phi tần, đều là dùng mình, Hoàng thượng vì mật phi, thế nhưng hàng Hoàng Quý Phi vị phân. Trong lúc nhất thời, chúng phi tần nhìn Vương Mật Hành ánh mắt, liền nhiều vài phần bất đồng. Xem ra, này mật phi, thật đúng là không thể chọc. Ai chọc, nên ai xui xẻo. Từ thừa càn cung ra tới sau. Khang Hy đơn giản chặn ngang bế lên bị thương Vương Mật Hành, sắc mặt lại là như cũ mang theo vài phần tức giận. Vương Mật Hành trộm nhìn hắn liếc mắt một cái, không dám nói cho hắn, kỳ thật nàng đâm bị thương chính là tay, không phải cổ. Trên cổ vết máu, chỉ là cọ đi lên nhìn tương đối làm cho người ta sợ hãi thôi. Không biết nói, Khang Hy có thể hay không tức giận đến muốn bóp chết nàng. Chương 158 băng bó. Bởi vì thừa càn cung khoảng cách kỳ tường cung có một khoảng cách, cho nên Khang Hy liền đem Vương Mật Hành đưa tới Cản Thanh Cung. Truyền thái y yể. Khang Hy một bên đỡ Vương Mật Hành vào trong điện, một bên sai người đi truyền thái y yể. Hắn nói âm vừa ra, đã bị Vương Mật Hành ngăn trở, không cần làm phiền thái y yể, chỉ là một chút tiểu thương không ngại sự. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy mới vừa áp xuống đi tức giận lại mạo đi lên, lập tức liền trầm hạ sắc mặt, lại chiều Lý Đức Toàn ý bảo một chút, Lý Đức Toàn hiểu ý liền vội vàng ra ngoài điện. Khang Hy nhìn lại Vương Mật Hành trong cổ tảng lớn vết máu, lập tức liền có chút nghiến răng nghiến lợi quả mắng, lớn như vậy người, làm việc như thế nào bất động động não, chấm ngày thường xuống ngươi, ngươi cũng không thể từ tính tình sang bậy. Hôm nay chấm nếu là không đi, xem ngươi này ra diễn như thế nào diễn đi xuống. Vương Mật Hành rũ đầu, túi đầu, lập tức cũng không dám lên tiếng. Nàng bộ dáng này, càng làm cho Khang Hy trong lòng hỏa khí không chỗ phát tiết. Không lên tiếng làm cái gì, chấm còn nói sai ngươi. Khang Hy ngữ khí hết sức nghiêm khắc, Vương Mật Hành tâm giác không ổn, vội thấp giọng nói, Hoàng thượng giáo huấn chính là, thần thiếp tiếp theo. Còn có tiếp theo. Không chờ Vương Mật Hành nói xong, Khang Hy tức giận nói. Không có, thần thiếp ý tứ là sau này cũng không dám nữa. Vương Mật Hành liên tục lắc đầu, vội vàng bảo đảm nói. Nói xong, cũng không dám xem Khang Hy biểu tình, chỉ cúi đầu đứng ở nơi đó thụ giáo, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Thấy nàng như vậy, Khang Hy dở khóc dở cười nói, hảo, khắc chấm cũng không nói nhiều, ngươi chỉ nhớ kỹ, sau này lại có một lần, hậu quả ngươi bản thân suy nghĩ. Không thể không nói, Khang Hy nổi giận lên thật là làm người có chút sợ hãi. Đặc biệt, là hắn kia nghiêm khắc ánh mắt, túi đầu đều có thể rác ra hắn trong tầm mắt làm cho người ta sợ hãi. Vương Mật Hành cảm thấy nàng hiện tại, tựa như đời trước bị lao sư bắt được văn phòng giáo huấn giống nhau. Một câu cũng không dám lên tiếng. Kỳ thật, nàng động thủ phía trước cũng là ước lượng quá. Nàng tổng cảm thấy, Hoàng Quý Phi sẽ không nhìn nàng chết ở chính mình trong cung. Nói nữa, lúc ấy cái kia tình huống, nàng nếu là không làm chút cái gì, lúc này bất tử cũng tàn. 20 bản tử, ngẫm lại đều làm người e ngại. Nghe được sao? Khang Hy thanh âm không lớn, trong đó uy nghiêm lại như cũ không dùng khinh thường. Nga. Vương Mật Hành nga một tiếng. Lại sợ Khang Hy cảm thấy nàng không có thành ý, lại bỏ thêm câu, nghe được. Tuy nói Khang Hy răn dạy nàng, lại cũng hoàn toàn không ý nghĩa thật sự sinh nàng khí. Thấy nàng nhận sai, trong lòng hỏa khí cũng liền một chút tiêu tán. Lập tức, chỉ tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, thương thế nào, chấm nhìn một cái. Vương Mật Hành cho rằng còn muốn tiếp tục ai mắng, nghe lời này, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là không biểu hiện ra ngoài. Không chờ Vương Mật Hành mở miệng, Khang Hy liền nâng lên nàng cằm, nhìn thấy nàng cổ áo chỗ loang lổ vết máu, con ngươi hơi hơi phiếm ra một mạt lạnh lẽo. Bởi vì ly rất gần, cho nên Khang Hy một chút ít cảm xúc đều bị Vương Mật Hành đã nhận ra. Vương Mật Hành vốn là có chút chột dạ, chớp chớp mắt, nhỏ giọng giải thích nói, Hoàng thượng hiểu lầm, thần thiếp thương đến không phải cổ, mà là tay. Vương Mật Hành nói xong, lập tức liền liễm mi du mắt, không dám nhìn thẳng Khang Hy ánh mắt. Khang Hy thấy nàng bị thương mới xử trí Hoàng Quý Phi, lúc này phát hiện là cái hiểu lầm, cũng không biết có thể hay không sinh khí. Chính là, nàng lại không phải cố ý, nhiều nhất, là có như vậy một chút cố tình. Nàng nguyên bản chính là muốn làm bộ dáng, chưa từng nghĩ tới muốn thật sự đâm bị thương chính mình cổ. Nàng trong lòng rõ ràng, thương đến cổ, sẽ thực không có phương tiện. Không giống tay, nhiều nhất là đau một ít, hơn nữa nàng thương đến vẫn là tay trái. Vương Mật Hành nói xong, liền đem bọc khăn bàn tay ra tới, máu tươi nhiễm hồng trắng tinh khăn thề. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy đầu tiên là sửng sốt, hơn nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi hỏi, vừa rồi như thế nào không nói. Nghe được Khang Hy trong giọng nói tức giận, Vương Mật Hành hoảng nói, Hoàng thượng mới vừa vào thừa cản cung liền đã phát thật lớn một hồi hỏa khí, thần thiếp căn bản là không cơ hội mở miệng. Tựa hồ là sợ Khang Hy không tin, Vương Mật Hành lại nhỏ giọng nói, Hoàng thượng nếu là hối hận xử trí Hoàng Quý Phi, thần thiếp. Không chờ nàng nói xong, Khang Hy liền tức giận đánh gãy Vương Mật Hành nói, chấm khi nào hối hận. Khang Hy càng thêm cảm thấy nữ nhân này có tức chết người không đền mạng bản lĩnh, lập tức, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói, chấm là nói, ra thừa cản cung ngươi vì sao không nói cho chấm. Hại chấm lo lắng vô ích. Nghe lời này, Vương Mật Hành vội bắt lấy Khang Hy tay áo, nhỏ giọng nói, này không phải. Không phải không cố thượng sao. Kỳ thật, nàng là không dám nói, có thể kéo một khắc tính một khắc. Sự thật chứng minh, nguyên lai là nàng chính mình suy nghĩ nhiều. Nghe được Vương Mật Hành đáp án, Khang Hy cảm thấy chính mình đã khí đến không biết giận. Vương Mật Hành vốn là chuẩn bị sẵn sàng ai mắng, thấy hắn bị tức giận đến liền lời nói cũng nói không nên lời, đành phải ngượng ngùng nói, thần thiếp biết sai rồi, Hoàng thượng đừng nóng giận, sinh khí đôi thân thể không tốt. Khang Hy bị nàng khí cười, ngươi nếu là gặp chuyện nhiều động động đầu óc, chấm còn sẽ sinh khí. Vương Mật Hành vẻ mặt xấu hổ, hảo đi, còn có sức lực mắng chửi người, hẳn là không khí hư. Khang Hy không biết Vương Mật Hành trong lòng ý tưởng, nếu là biết, đã sớm tiến lên đem nàng bóp chết nhắm mắt làm ngơ. Không đợi Vương Mật Hành mở miệng, ngoài điện liền truyền đến một trận tiếng bước chân, Lý Đức Toàn lãnh thái y y đi đến, phía sau đi theo một cái con cái dương tiểu đồng. Thái y y mới vừa tiến vào, liền đối với Khang Hy đánh cái ngàn nhi, thỉnh ăn nói, vi thần tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi, mật phi tay bị thương, ngươi cấp nhìn xem. Nghe Khang Hy nói, kia thái y y trong lòng có chút nghi hoặc, mới vừa rồi ở tới trên đường, Lý Công Công đã nói, nương nương thương ở trên cổ, như thế nào lúc này, hoàng thượng lại nói là nương nương tay bị thương. Lập tức, kia thái y y cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lên tiếng, đứng dậy. Tinh tế xem xét Vương Mật Hành thương thế sau, vội mở miệng nói, nương nương không có thương tổn đến thật chỗ, chỉ cần bôi lên chút thuốc mỡ, tiểu tâm nghỉ ngơi thượng mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Nói, liền từ hòm thuốc lấy ra một hộp thuốc mỡ, cung cung kính kính đặt ở trên bàn. Tới cổ đại lâu như vậy, Vương Mật Hành tự nhiên rõ ràng, hắn tuy là thái y y, lại cũng không có phương tiện cho nàng thượng dược. Kia thái y y lại dặn dò một ít cần chú ý hạng mục công việc. Lúc này mới lui đi ra ngoài. Chờ đến thái y y lui ra ngoài sau, Lý Đức Toàn cũng tìm cái cớ khai lưu. Trong điện, chỉ còn lại có Khang Hy cùng Vương Mật Hành hai người. Khang Hy cầm lấy trên bàn thuốc mỡ, tự mình cấp Vương Mật Hành miệng vết thương lau dược, sau đó, lấy sau cẩn thận băng bó lên. Hắn động tác rất cẩn thận, chỉ là ở cuối cùng một khắc thời điểm, cố ý dùng sức một chút. Vương Mật Hành ăn đau, lập tức kêu ra tiếng tới, đau. Khang Hy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, đau chết người tính. Vương Mật Hành tự biết đối lý, đương nhiên không dám cùng Khang Hy tranh luận, chỉ cúi đầu không hé răng. Trên tay lau một tầng thuốc dán, lại bao thật dày màu trắng vải đông, nhìn qua phá lệ vụ về. Vương Mật Hành nghĩ nghĩ, theo bản năng nói, cũng không biết có thể hay không lưu sẹo. Nghe Vương Mật Hành nói, Khang Hy chỉ lạnh lùng nói, để lại sẹo mới hảo, cũng có thể phát triển trí nhớ. Này nam nhân, nhất định phải như vậy độc miệng sao? Nàng nhưng không nghĩ lưu cái vết sẹo, nhìn qua cách hướng thực. Chờ đến miệng vết thương hoàn toàn băng bó hảo, Lý Đức Toàn lại đưa vào tới một chén lĩnh dược, nồng đậm dược vị nhi tràn ngập ở trong không khí, chỉ nghe, liền biết nhất định thực khổ. Lúc này, Vương Mật Hành phá lệ hoài niệm đời sau thuốc tây, thấy hiệu quả mau, lại không có như vậy khổ. Bất quá, lập tức, vì tốt mau chút, lại khổ cũng chỉ có thể uống lên. Nàng cũng không phải là cái loại này bởi vì dược khổ, liền chơi tính tình không uống dược người. Như vậy, kết quả là, có hại vẫn là nàng bản thân. Có lẽ là dược có yên giấc cùng giảm đau tác dụng, ăn vào dược không bao lâu, Vương Mật Hành liền cảm thấy trên tay nóng rát cái loại này đau thư hoán rất nhiều, chỉ là, cảm thấy có chút vây, nhịn không được ngáp một cái. Khang Hy thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem nàng bế lên tới đặt ở nội thất trên giường. Vương Mật Hành đột nhiên liền cảm thấy, đương cái bệnh nhân thật không sai, đãi ngộ cũng không phải là giống nhau hảo. Trước kia, nàng như thế nào không phát hiện Khang Hy sẽ đối nàng tốt như vậy. Vài bước lộ, còn ôm tới ôm đi, một chút đều không sợ phiền toái. Kỳ thật, nàng thương chính là tay, lại không phải chân. Đương nhiên, Vương Mật Hành thừa nhận chính mình là thực hưởng thụ như vậy săn sóc. Có lẽ sáng sớm liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Mới vừa nằm ở trên giường không bao lâu, Vương Mật Hành liền ngủ rồi. Khang Hy nhìn nàng một cái, liền đi ra nội thất, ra tiếng kêu Lý Đức Toàn tiến vào. Truyền châm ý chỉ, Quý Phi cấm túc, Mệnh Đức Phi, Nghi Phi, Vinh Phi quản lý lục cung. Ngắn ngủn một câu, lại là làm Lý Đức Toàn lập tức liền thay đổi sắc mặt. Hoàng thượng lời này, là muốn thu Hoàng Quý Phi chấp trưởng lục cung quyền lực. Nay Hoàng Quý Phi mới chấp trưởng lục cung dài hơn thời gian. Liền rơi xuống cái như vậy kết cục. Không chỉ có ở chúng phi tần trước mặt lộng cái không mặt mũi, liên hoàng quý phi vị phân cũng chưa có thể giữ được. Này sau này, người khác thấy, cũng chỉ có thể xưng một tiếng quý phi nương nương. Tuy nói, như cũng là hậu cung vị phân tối cao phi tần, nhưng thiếu một cái hoàng tự, nghe tới liền không phải như vậy một hồi sự. Lý Đức Toàn trong lòng cảm khái, này thật là tự làm bậy không thể sống, nếu không phải nàng động ai tâm tư. Lúc này vẫn là thể diện diện Hoàng Quý Phi đâu. Lý Đức Toàn suy ý chỉ đi ra Càn Thanh Cung, vội vội vàng vàng chiều thừa Càn Cung chạy đến. Không đến mấy cái canh giờ công phu, Hoàng Quý Phi không chỉ có bị hàng vị phân, thành Quý Phi, liền chấp trưởng lục cung quyền lực đều bị đoạt đi. Nghe thấy cái này ý chỉ thời điểm, Đồng Giai Thị một hơi không đi lên, thân mình chậm rãi mềm đi xuống. Nương nương! Nương nương té xỉu, mau truyền thái y yể. Quế ma ma vội vàng hô. Thưa căn cung, lập tức liền loạn thành một đoàn. Lý Đức Toàn nhìn trường hợp này, chỉ nói một tiếng muốn đi khác trong cung truyền chỉ, liền mang theo phía sau hai cái tiểu thái giám rời đi thừa càn cung. Quế ma ma nhìn Lý Đức Toàn rời đi bóng dáng, chỉ thật mạnh thở dài một hơi. Nương nương lần này, hảo sinh hồ đồ a. Thừa càn cung loạn thành một đoàn là lúc, ngồi ở Vĩnh Hòa cung trong điện Đức Phi tâm tình lại là phá lệ hảo. Đợi nhiều năm như vậy, Đồng Giai Thị, rốt cuộc vẫn là ở nàng trong tay té ngã. Không biết, từ chỗ cao ngã xuống đi, đau là không đau. Có hay không, nàng mất đi tiểu 14 thời điểm đau lợi hại. Chương 159 xối dục. Thừa căn cung. Đồng Giai Thị nằm ở trên giường, như cũ hôn mê bất tỉnh. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, Ố Lan mới lanh thái y lìa đi đến. Quế ma ma vốn là đứng ở trong điện đi qua đi lại, thấy thái y lìa tiến vào, vội vàng đón đi lên. Ố Lan đi thỉnh, trùng hợp là thế Đồng Giai Thị giữ thai chu thái y lìa. Sáng nay Khang Hy mới đưa Hoàng Quý Phi hàng vị phần, cho nên thái y y ở viện người cũng không biết lúc này Hoàng Quý Phi bị hàng vị thành Quý Phi. Hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, này hậu cung ra không nhỏ sự tình, nói cách khác, như thế nào nửa canh giờ trước hắn ở Cản Thành cung thấy Mật Phi nương nương bị thương, lúc này êm đẹp Hoàng Quý Phi lại hôn mê bất tỉnh, thậm chí liền thừa Cản cung từ trên xuống dưới tất cả đều là một bộ khẩn trương áp lực bộ dáng. Quế ma ma tiến lên vài bước hành lễ, thúc giục nói, đại nhân mau thay ta ra nương nương khám bắt mạch đi. Nghe Quế ma ma nói, Chu Thái Y trong ánh mắt lập tức liền hiện lên một mạt tinh quang. Đúng rồi, hắn suy đoán không sai, nếu không Quế ma ma ở trước mặt hắn cũng sao cũng đến xưng nhà mình chủ tử vì Hoàng Quý Phi. Chỉ như vậy trong nháy mắt, Chu Thái Y trong mắt liền khôi phục bình tĩnh. Hắn chắp tay, ở Quế ma ma dẫn dắt hạ, đi vào nội điện. Mép giường cách một tầng sa mỏng. Quế ma ma đi trước qua đi vén rèm lên một góc lấy ra Đồng Giai Thị thủ đoạn đặt ở gối mềm, mới quay đầu lại nói, làm phiền đại nhân. Chu Thái Y gật gật đầu, tiến lên vài bước nâng lên tay tới đem ngón tay đắp ở Đồng Giai Thị trên cổ tay, sau một lúc lâu, trên mặt liền lộ ra vài phần ngưng trọng. Quế ma ma thấy sắc mặt của hắn, vội vàng hỏi, Thái Y, nhà ta nương nương chính là có cái gì không ổn. Nàng ở trong cung đầu ngây người ngần ấy năm. Gặp qua sự tình cũng rất nhiều, nhìn thái y trên mặt ngưng trọng, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một mạt dự cảm bất hảo. Nương nương thân mình không tốt, lại có thai, vừa rồi đã bị kinh hách lại bị kích thích, thật sự là làm người lo lắng. Thức mau, Chu thái y liền đem tay từ Đồng Giai Thị trên cổ tay thu trở về. Đứng dậy, cung kính nói, nương nương đây là cấp giận công tâm, thế cho nên động thai khí. Y vi thần xem, nương nương trong bụng hài tử, sợ là. Chu Thái Y Y nói chưa nói xong, Quế ma ma liền minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, sắc mặt tức thì liền trở nên có chút trắng bệnh. Nhà mình nương nương đối đứa nhỏ này coi trọng, nàng là nhất biết đến. Nếu là không có đứa nhỏ này, nàng không dám tưởng, nương nương sẽ như thế nào. Nghĩ này đó, Quế ma ma liền bật thốt lên cầu đạo, cầu Thái Y Y tận lực một cứu. Chu Thái Y Y biết Hoàng Quý Phi tự lần trước đẻ non sau liền bị thương thân mình. Lúc này chỉ sợ cũng là dùng chút hổ lang chi dược mới mạnh mẽ có thai. Cho nên, biết rõ vị này nương nương đối trong bụng hài tử coi trọng. Nhưng lúc này, hắn cũng là vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ nói, dùng vi thần cấp nương nương khai mấy phó an thai phương thuốc, hảo sinh điều dưỡng, đến nỗi này thai có thể bảo mấy tháng, cũng chỉ có thể xem nương nương chính mình tạo hóa. Nghe lời này, Quế ma ma trong lòng thở dài, chỉ hành lễ đối Chu Thái Y liền nói, làm phiền đại nhân. Nói đến nói đi, đều là nương nương không cái kia mệnh. Đứa nhỏ này, nguyên bản chính là hướng ông trời trộm tới, lúc này ông trời muốn thu trở về, cũng chỉ quái nương nương bản thân không có phúc khí. Lúc này Đồng Giai Thị vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không biết chính mình mong nhiều năm như vậy hài tử, thế nhưng bởi vì chính mình nghĩ sai thì hỏng hết xảy ra vấn đề. Chờ đến buổi tối thời điểm, Đồng Giai Thị mới tỉnh lại, trong đầu hồi tưởng hôm nay phát sinh sự tình. Nhịn không được vành mắt đỏ lên, nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Quế ma ma vẫn luôn đều canh giữ ở nội điện, nghe được có động tĩnh, vội vàng đi tới trước giường, lại thấy nhà mình nương nương bộ dáng này. Tức khắc, cũng đi theo đỏ vành mắt. nương nương, ngài này lại là tội gì? Hôm nay cái sáng sớm, nương nương liền nói nàng đột nhiên muốn ăn đồng phủ cửa đông cách đó không xa kia ra cửa hàng hoa quế xào hồng quả, làm nàng đi ra ngoài mua một ít, thuận tiện hồi đồng phủ một chuyến, nói cho phu nhân nàng có thai sự tình. Ai cũng chưa nghĩ đến, nàng vừa mới trở về trong cung, thừa càn cung từ trên xuống dưới liền một bộ dáng vẻ khẩn trương, tìm một cái cung nữ tới hỏi, mới biết được nhà mình nương nương muốn xử trí mật phi, kết quả là lại bị hoàng thượng đánh một bạt tai, còn hàng vị phân, cấm túc 2 tháng. Quế ma ma trong lòng 100 hối hận, nếu là nàng nhiều nội tâm, khuyên can nương nương, việc này đã có thể không phải là như bây giờ. Nghe Quế ma ma nói, Đồng Giai thị vành mắt đỏ lên, nước mắt liên tiếp đi xuống rớt, nàng bị Khang Hy đánh sưng lên nửa khuôn mặt, tuy rằng thượng dược nhưng nhìn vẫn là phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Này bàn tay, Minh nếu đánh vào nàng trên mặt, nhưng ai đều biết, Khang Hy này một cái tát, là thật thật tại tại đánh vào Đồng Giai thị trong lòng. Này một cái tát đánh tiếp, toàn bộ thừa càn cung cũng chưa thể diện, này hướng hậu cung bên trong còn có ai đem nàng đặt ở trong mắt. Thẳng đến lúc này, Đồng Giai thị đều không rõ, hoàng thượng đối nàng như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn, một chút ít đều không lưu tình. Mama, hoàng thượng. Hoàng thượng cũng thật tàn nhẫn. Đồng Giai thị trong giọng nói lộ ra nhẹ nhẹ hận ý. Đồng Giai thị nói âm vừa ra, Quế ma ma sắc mặt bỗng dưng biến đổi, nương nương nói cẩn thận. Nói, con nhỏ tâm chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Nương nương lời này, nếu là bị người nghe thấy được, chính là đại bất kính tội lỗi. Quế ma ma trong lòng rõ ràng, nhà mình nương nương là khí hồ đồ, cũng là bị hoàng thượng bị thương. Thấy Quế ma ma một bộ dáng vẻ khẩn trương, Đồng Giai thị khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười, nghe thấy liền nghe thấy được, hoàng thượng thật đúng là có thể đem buồn cung cùng trong bụng hài tử tất cả đều giết không thành. Nàng đời này sở hữu thương tâm cùng oán khí xét đến cùng đều là bởi vì hoàng thượng. Đồng Giai thị gắt gao tích cốc chăn gấm, đầy ngập hận ý thẳng tắp xông lên đại não. Huyền Diệp! Huyền Diệp! Quế ma ma nghe tên này, vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng vươn tay tới bưng kín nhà mình nương nương miệng. Nương nương nói cẩn thận, nương nương không bận tâm bản thân, cũng đến bận tâm Đồng Gia mãn môn. Loại này đại nghịch bất đạo nói, nương nương cũng không thể lại nói một chữ. Nghe được Đồng Gia mãn môn này 4 chữ, Đồng Giai thị rốt cuộc là an tĩnh, chỉ là trong ánh mắt hận ý như cũ không có tiêu tán. Quế ma ma nhìn nàng một cái, chần chờ một chút, mới nhỏ giọng nói, nương nương. Mới vừa rồi Chu Thái Y đi lại đây cho ngài bắt mạch, nói ngài động thai khí, trong bụng hài tử sợ là giữ không nổi. Nghe Quế ma ma nói, Đồng Giai thị đột nhiên nhìn lại đây, rơi lệ đầy mặt nói, không, sẽ không. Nói, liền lớn tiếng khóc dòng nói, bọn họ hại bổn cung hài tử, hại bổn cung hài tử. Mật phi, hoàng thượng, hại bổn cung hài tử a. Quế ma ma bắt lấy Đồng Giai thị tay, lạnh lùng nói, không. Hại nương nương hài tử, không phải hoàng thượng, là nương nương bên người cung nữ Âu Lan. Không đợi hoàng quý phi mở miệng, Quế ma ma lại nói tiếp, nương nương ngài ngẫm lại xem, Âu Lan bên ngoài nhi thượng tuy mọi chuyện dựa vào nương nương phân phó làm việc, nhưng nào sự kiện nhi, cuối cùng nương nương rơi xuống chỗ tốt. Lao nô cũng nghe nói, nàng hôm nay đối mật phi bên người cung nữ Thu Mai động thủ, nàng ngày thường có từng đối ai động qua tay. Rõ ràng, là muốn đem sự tình nháo đại, nào đến tình trạng không thể vãn hồi. Lao nô nói câu không xuôi thai nói, mặc dù nàng hôm nay không phải cố ý, như vậy nô tỳ lưu chữ chỉ biết hỏng rồi nương nương cùng hoàng thượng chi gian tình cảm. Nghe Quế ma ma nói, Đồng Giai thị hai mắt trợn dùng mình, trên mặt lộ ra một cổ âm hàn sắc ý. Ma ma, cấp bổn cung đem kia tiện tỳ cấp đánh chết. Lời này rơi xuống, Quế ma ma liền lập tức lên tiếng, là, nương nương sớm nên như thế, như vậy nô tỳ lưu chữ chỉ biết thai họa nương nương. Nói xong lời này, liền đứng dậy chiều ngoài điện đi đến. Một lát sau, liền có người bị hảo hình trượng, đem cung nữ Âu Lan gắt gao đè ở thật dài băng ghế thượng. Bị thình lình xảy ra tin dữ sợ tới mức đã sớm sắc mặt trắng bệnh Âu Lan, ở bị ấn đến trường ghế thượng kia một khắc, rốt cuộc không tự giác dãy rủa lên, biên dãy rủa biên khóc đều, không. Không cần, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Quế ma ma nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, ngươi như vậy nô tỳ, lưu trữ chính là cái tai họa, không đến tai họa nương nương, tai họa toàn bộ thừa càn cung. Nói xong lời này, liền ý bảo hành hình thái giám liếc mắt một cái, thực mau, thừa càn cung liền vang lên từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Quế ma ma cố tình không có làm người lấp kín ô lan miệng, vì chính là kinh sợ này đó nô tài, nương nương tuy rằng hàng vị phân, đoạt chấp trưởng lục cung quyền lực, lại như cũng là thừa cản cung chủ tử. Như vậy lôi đình thủ đoạn, đối phó trong cung nô tài, là nhất hữu dụng. Trong cung đầu tin tức từ trước đến nay truyền chính là nhanh nhất, thừa cản cung vừa mới đem ô lan sát chết nâng đi ra ngoài, toàn bộ hậu cung người liền đều đã biết đồng quý phi đem bên người đại cung nữ ô lan cấp đánh chết. Trong lúc nhất thời, có người thổn thức cũng có người cảm thấy này quý phi nương nương là khí hồ đồ, này ô lan cô nương chính là trừ bỏ quế ma ma ngoại bên người nàng nhất đắc lực người, lần này tử liền đánh chết, ngày sau còn không chừng thế nào đâu. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy đồng giai thị là đem trong lòng oán khí giải tới rồi ô lan trên người, phải biết rằng, bị hoàng thượng làm cho như vậy nhiều người mặt đánh một cái bàn tay, hàng vị phân, còn đoạt chấp trưởng lục cung quyền lực. Thay đổi ai? Ai có thể không khí, không hận. Nhưng nàng tổng không thể đi hận hoàng thượng, mật phi lại một chốc không động đậy đến, cho nên, cũng chỉ có thể cầm bản thân bên người cung nữ giải xì hơi. Đương nhiên, cũng có người nói, là đồng giai thị bên người quế ma ma không quen nhìn nhà mình nương nương coi trọng ô lan, lúc này mới từ giữa xúi giục, thế cho nên làm nàng tặng tánh mạng. Mặc kệ thế nào, hoàng quý phi mất tấn sủng, là thật thật tại tại sự tình. Ở Hoàng Quý Phi cùng Mật Phi trận này đánh giá chung, Hoàng Quý Phi là hoàn toàn thua, mặt trong mặt ngoài đều thua không còn một mảnh. Nay trong cung đầu người từ trước đến nay là gió chiều nào theo chiều ấy, nay thừa cản cung một thất thế, Mật Phi còn ở dưỡng thương. Trong lúc nhất thời, ngày xưa trước cửa có thể răng lưới bắt chim kỳ tưởng cung đột nhiên liền trở nên náo nhiệt lên. Vương Mật Hành trời sinh liền không thích loại này náo nhiệt, cho nên chỉ tưởng tượng sau này mấy ngày này lục tục còn có người muốn tới Thịnh An, liền cảm thấy từng đợt đau đầu. Cũng may, chỉ qua hai ngày, Khang Hy đã đi xuống một đạo ý chỉ, truyền chỉ Mật Phi thân mình không khỏe, hậu cung phi tần không có việc gì không nỡ đánh nhiễu. Nghe được Khang Hy ý chỉ, Vương Mật Hành buồn bực mấy ngày tâm tình lập tức thì tốt rồi. Chương 160 đánh mất. Từ bị hàng vị về sau, đồng giai thị trong lòng đổ một hơi, không quá mấy ngày liền một bệnh không dậy nổi. Quế ma ma tự mình canh giữ ở trước giường, lại một ngày ngày không thấy chuyển biến tốt đẹp. Thấy tình cảnh này, thừa càn cung từ trên xuống dưới nô tài trong lòng đều bị thở ngắn than dài, này ngắn ngủn mấy tháng, thừa càn cung nhật tử liền một cái trên trời một cái dưới đất. Thật liền ứng câu nói kia, phong thủy thay phiên chuyển. Lại nói tiếp, cũng oán nhà mình nương nương làm bậy không thể sống, hoàng thượng coi trọng mật phi trong cung đầu ai không hiểu được. Thiên nương nương thiếu kiên nhẫn tưởng lấy mật phi khai đao lập uy, kết quả cuối cùng là, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Không chỉ có mất hoàng quý phi vị phân, còn bị hoàng thượng ghét bỏ. Đồng giai thị ngồi ở trên giường, một buổi sáng chỉ có tiến non nửa chén cháo, còn có một khối hoa quế đường bánh, khí sắc phá lệ khó coi. Thấy nàng ăn một lát liền buông xuống chén, quế ma ma liền nói, nương nương vẫn là lại uống mấy khẩu đi, thái y liền nói, nương nương muốn hảo sinh dưỡng. Đồng giai thị vây vây tay, đều đến lúc này, nàng tự nhiên sẽ không trà đạp bản thân thân mình, chỉ là không có ăn uống thôi. Không được, bổn cung ăn không vô. Nàng nói như vậy, quế ma ma tự nhiên cũng không hảo lại miễn cưỡng. Chỉ phải thu thập tiểu bàn gỗ thượng đồ ăn, cũng bưng lên một đĩa khai vị quả mơ. Đồng giai thị nhìn nàng một cái, trong ánh mắt hơi hơi mang theo một mạt tức ác, đã nhiều ngày, khổ ma ma. Đến lúc này, cũng chỉ có cái này từ nhỏ nhìn nàng lớn lên ma ma chịu bồi ở bên người nàng. Nương nương nói gì vậy, lão nô có thể hầu hạ nương nương, là lão nô đã tu luyện mấy đời phúc khí. Quế ma ma nói âm dừng một chút, lại nói câu không biết điều nói, lão nô sớm đem nương nương trở thành bản thân nữ nhi. Nói, cầm đồng giai thị tay. Nương nương hảo hảo đánh lên tinh thần tới, này trong cung đầu nhật tử, còn trường đâu. Biết nhà mình nương nương lòng dạ nhi không thuận. Nàng lúc này tự nhiên chỉ có thể nói chút khuyên giải an ủi nói, bên, một chữ đều không để cập tới. Đồng giai thị tuy cười, buồn cười ý chung lại mang theo một loại nói không nên lời chua xót, nàng duỗi tay cầm cái quả mơ hàm ở trong miệng, một bên ăn một bên cười, buồn cung chính là tưởng không rõ, hoàng thượng đối cái kia tiện nhân như thế nào liền như vậy coi trọng. Vì nàng, không tiếc trước mặt mọi người cấp buồn cung nàng kham. Quế ma ma nghe xong, chỉ thở dài một hơi. Tưởng không rõ, nương nương liền buông đừng nghĩ. Trên đời này sự tình luôn có vài món sự tình là tưởng không rõ. Nương nương muốn vẫn luôn buồn ở trong lòng, chỉ có thể khổ bản thân. Nói, đứng dậy đổ một ly trà đưa tới Đồng Giai Thị trong tay đầu. Trong nhà nhưng có động tĩnh. Đồng Giai Thị thấp giọng hỏi nói. Quế ma ma nhìn nàng một cái, chần chờ một chút, chỉ nhỏ giọng nói, hôm nay lâm triều, lao gia thượng thỉnh tội sổ con, hoàng thượng phạt lao gia 1 năm bổng lộc. Quế ma ma thấy nhà mình nương nương sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, trong lòng có chút không đành lòng, lại chỉ nói, nương nương lúc này, thật là đại ý. Nàng nói là đại ý, nghe vào Đồng Giai Thị lỗ thai, nhưng còn không phải là hồ đồ 2 chữ. Đồng Giai Thị sắc mặt trắng bệnh, nước mắt từ trong ánh mắt không ngừng chảy xuống, thê lương a một tiếng, liền thân mình đều đang run rẩy. Nương nương, ngài trong lòng không thoải mái, liền khóc ra tới thì tốt rồi. Quế ma ma tuy rằng có chút không đành lòng, không nghĩ lấy Đồng Gia sự tình tới kích thích nhà mình nương nương, nhưng nàng thân là Đồng Gia nô tài, liền lại không thể làm nương nương làm ra như vậy hồ đồ chuyện này. Chỉ có đau, mới có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn. Đồng Gia, cũng mới sẽ không đưa tới mối họa. Quế ma ma nói âm vừa ra, Đồng Giai Thị liền nhịn không được nhào vào Quế ma ma trong lòng ngực gào khóc lên. Nàng hào hận, hào không cam lòng, đồng thời, lại sợ quá hoàng thượng thật sự như vậy ghét bỏ nàng. Nàng cả đời này đều là vì hoàng thượng tồn tại, sợ nhất, chính là mất hoàng thượng ân sủng. Đồng Giai Thị nước mắt không được chảy, trong lòng các loại tư vị nhi vạn phần khó chịu. Quế ma ma vỗ nàng phía sau lưng, lúc này cũng đỏ vành mắt, này trong cung đầu nhật tử khổ, không có ân sủng nhật tử liền càng thêm khổ. Thật không biết, cuộc sống này, khi nào có thể tới đầu. Đồng Giai Thị khóc lóc, liền ghé vào Quế ma ma trong lòng ngực ngủ rồi. Quế ma ma đỡ nàng nằm xuống, lại xoay người đem chăn kéo cao, che đến nàng cằm chỗ. Làm xong này hết thảy, lúc này mới thật cẩn thận lui ra tới. Vừa thấy nàng ra tới, liền có cung nữ đón đi lên. Ngày ấy quý phi nương nương sai người đánh chết bên người cung nữ Âu Lan. Ai đều biết đây là Quế ma ma chủ ý cho nên hiện giờ, thừa càn cung từ trên xuống dưới. Sợ Quế ma ma so sợ quý phi còn muốn nhiều ra rất nhiều. Ma ma, nương nương có khá hơn. Kia cung nữ nói, trong ánh mắt mang theo vài phần tiểu tâm cùng khẩn trương. Quế ma ma nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, khẩu khí lại là thập phần nghiêm túc. Đi, bồi ta nhìn nhìn 14 A ca đi, đã nhiều ngày nương nương bệnh, rất nhiều chuyện một chốc không dành lo, các ngươi cũng đừng nghĩ lười biếng. Nghe Quế ma ma nói, kia cung nữ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lãnh nàng đi thiên điện. Mấy ngày không thấy, 14 A ca nhưng thật ra trưởng cao không ít, lại không biết vì sao, gầy đi xuống những cái đó thịt như thế nào cũng trưởng không trở lại. Này muốn người thấy, còn tưởng rằng quý phi nương nương khắt khe hắn. Thấy nàng tiến vào, 14 A ca lập tức liền hung tợn trừng mắt nhìn qua đi. Có thể thấy được, hắn cũng không thích Quế ma ma đến nơi này tới. Hầu hạ 14 A ca cung nữ thái giám ai đều biết, tiểu chủ tử nhất không thích thấy quý phi bên người người. Đặc biệt là Quế ma ma. 14 A ca trợn mắt giận nhìn, Quế ma ma âm thầm thở dài, lại là tiến lên hành lễ, cung kính nói, lao nô cấp 14 A ca thỉnh an. 14 A ca còn nhỏ, thấy nàng như vậy liền sững sờ ở nơi đó, chỉ mang theo vài phần phòng bị nhìn nàng. Hắn tuy rằng tiểu, lại cũng nhớ kỹ chính là cái này bà tử mạnh mẽ đem hắn đưa tới thừa cản cung tới, làm hại ngạch nương khóc đã lâu. Thấy hắn như vậy, Quế ma ma trong lòng không khỏi lộn bột một chút, lần này, nương nương trong bụng hài tử nếu thật là giữ không nổi, này sau này, cũng chỉ có thể trông cậy vào vị này tiểu chủ tử. Bằng không, không có con nối dõi, đến lao cũng chỉ có thể chết già trong cung. Ngươi ngạch nương đã nhiều ngày bệnh, sợ qua bệnh khí, cho nên mới không có tới xem ngươi. Tuy là như vậy, nương nương vẫn là nhớ ngươi, làm người đi ngoài cung mua một dương món đồ chơi, này không. Làm lao nô cấp A ca ngài đưa tới. Kỳ thật, này món đồ chơi là lúc trước nàng liền bị hạ, chỉ là nương nương không chịu, phi nói nàng chính mình có thể sinh, không nghĩ cất nhắc đức phi nhi tử. Quế ma ma nói âm vừa ra, liền có 2 cái thái giám nâng 1 con dương gỗ đi lên trước tới, mở ra vừa thấy, bên trong trang các loại món đồ chơi, còn có một ít ngũ quang thập sắc thập phần đẹp pha lê hạt châu. Quế ma ma nhặt mấy cái món đồ chơi đưa tới 14 A ca trong tay. Trên mặt đôi ý cười nói, A ca ngài nhìn, này đó. Không chờ Quế ma ma nói xong, 14 A ca liền đem trong tay đồ vật toàn bộ tạp lại đây. Quế ma ma tránh né không kịp, một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, liền sơ tốt búi tóc đều rối loạn, thoạt nhìn phá lệ chật vật. Ta không cần món đồ chơi, ta muốn tìm Ngạch Nương, ngươi đưa ta hồi Vĩnh Hòa Cung đi. 14 A-ca lớn tiếng kêu to, luôn mồm kêu phải về Vĩnh Hòa Cung. Nói, còn đem trong dương món đồ chơi từng bước ngã văng ra ngoài, trên mặt tràn đầy đều là tức giận. Bởi vì thân phận của hắn, không ai dám qua đi ngăn trở, trong lúc nhất thời, Thừa Cản Cung đều nháo phiên thiên. Người cái tên xấu xa này, ta muốn tìm Ngạch Nương, ta phải về Vĩnh Hòa Cung. Quế ma ma chật vật đứng dậy, nhìn quỳ gối trong điện hai cái ma ma, nghiêm mặt nói, hảo hảo chăm sóc, đừng làm cho A ca lộng bị thương bản thân. Nói xong, liền sắc mặt xanh mét, xoay người chiều ngoài điện đi đến. Nàng như vậy đi ra, hảo không chật vật, trên mặt cũng thấy không ánh sáng, lập tức, liền trở về chính mình trong phòng. Cung nữ thái giám thấy nàng rời đi, không thiếu được nhìn nhau liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Ai đều biết, này 14 AK là Đức Phi Nhi Tử, tuy rằng Hoàng thượng hạ ý chỉ đem 14 AK Ngọc Điệp sửa ở nương nương danh nghĩa, nhưng 14 AK sớm sẽ ký sự, nơi nào có dễ dàng như vậy liền thật thành Quý Phi Nhi Tử. Nay không, từ tới rồi Thừa Càn Cung, liền mấy ngày một náo, không thấy người còn hảo, vừa thấy Quý Phi bên người ma ma cùng cung nữ, tất yếu đại náo một hồi mới xong việc nhi. Quý Phi ngày thường cũng không thích chính mình này Nhi Tử, cho nên cũng không lớn hỏi đến. Như thế nào này một bệnh, lại là nhớ lại đứa con trai này. Thiên điện nội, 14 AK trong lòng ngực ôm một cái nho nhỏ ngũ sắc banh vải nhiều màu, nước mắt lưng tròng. Này ngũ sắc banh vải nhiều màu, vẫn là Ngạch Nương cho hắn. Hắn vẫn luôn đều không cho người khác chạm vào, những cái đó món đồ chơi, lại hảo, hắn cũng coi thường mắt. Đến buổi chiều thời gian, Quế ma ma mới lại đây, mới vừa tiến vào trong điện, không gặp 14 AK, liền hỏi nói. 14 AK đâu? Tiểu chủ tử tính tình đại, nói ở trong sân chơi, không cho chúng ta này đó nô tài đi theo. Một cái bà vú hành lễ, trả lời. Trong viện, ta vừa mới từ trong viện lại đây, như thế nào không gặp 14 AK? Nghe lời này, Quế ma ma trong lòng lại có chút nghi hoặc. Bên ngoài thiên lãnh, cũng không sợ AK đông lạnh hỏng rồi thân mình, mau gọi người tìm xem. Thấy chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia bà vú. Chỉ phân phó nói. Đúng vậy, kêu bà vú lên tiếng, vội vàng liền đi ra ngoài điện. Lại là hơn nửa ngày, cũng chưa trở về. Quế ma ma ở trong điện chờ, trong lòng đột nhiên liền dâng lên một mạt điểm xấu dự cảm. Vừa mới nghĩ, liền nghe được ngoài điện một trận vội vã tiếng bước chân, kêu bà vú sắc mặt hoảng loạn từ ngoài điện chạy tiến vào, hô lớn, không hảo, 14 AK không thấy. Nàng tìm khắp toàn bộ Thừa Càn Cung, mỗi cái phòng các góc đều tìm. Cũng không gặp 14 AK. Cái gì? Không thấy. Như thế nào sẽ không thấy? Quế ma ma nghe xong, trong lòng lột bột một chút, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, lớn tiếng quát lớn nói. Ma ma tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. 14 AK nói muốn đi trong viện chơi đùa, không cho bọn nô tỳ đi theo, bọn nô tỳ không nghĩ tới. Quế ma ma đi rồi, các nàng thật vất vả mới khuyên hảo 14 AK, một lát sau. 14 AK nói muốn đi trong viện chơi đùa, hơn nữa không cho người đi theo. 14 AK lại tiểu, cũng là các nàng chủ tử đều lên tiếng, các nàng đương nô tài nơi nào có không nghe. Nói nữa, ai cũng chưa nghĩ đến, Thừa Càn Cung nhiều người như vậy, sẽ xem không được một cái hải tử nha. Lúc này, bà Vũ đã là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đem AK đánh mất, chính là rơi đầu sự tình. Chương 161 tìm người. Tìm A. Mau đi ra tìm. Nhìn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu bà vú, Quế ma ma bực bội đến cực điểm, lập tức, chỉ phẫn nộ quát. Đúng vậy, kia bà vú vừa nghe, vội vàng lên tiếng, đứng dậy, xoay người liền hướng cửa đi đến. Trở về. Kia bà vú vừa mới bán ra bước chân, liền nghe được một tiếng lệ a. Ngươi đừng đi, làm hai cái cung nữ đi ra ngoài tìm, nhớ kỹ, trộm tìm đừng lậu tiếng gió. Đúng vậy, thức mau. Liền có hai cái cung nữ nương lấy thiện nguyên do ra Thừa Càn Cung, phân công nhau đi tìm 14 AK rơi xuống. Quế ma ma chiều chính điện nội nhìn thoáng qua, đến cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ai? Đều do nhà mình nương nương ngày thường không đem 14 AK đương hồi sự nhi, bằng không, 14 AK cũng sẽ không suốt ngày nghĩ chính mình thân Ngạch Nương. Hôm nay, đại náo một phen, cũng không biết chạy tới nơi nào. Này muốn cho Hoàng thượng đã biết. Không biết muốn sinh bao lớn khí đâu. Không thể chê nương nương chê mãi 14 AK, lúc này mới nháo ra này xảy ra chuyện như tới. Nàng thật không biết, nương nương tiến cung nhiều năm như vậy, này trong cung đầu sự tình, như thế nào còn nhìn không thấu đâu. 14AK là từ Đức Phi trong bụng bò ra tới không tồi, nhưng tông nhân phủ Ngọc Điệp đã sớm sửa ở nương nương danh nghĩa, nương nương lại như thế nào không thích Đức Phi, cũng không thể giận chó đánh mèo 14AK. Nói nữa, thêm một cái nhi tử có cái gì không tốt, nương nương không nghĩ muốn, này trong cung đầu có rất nhiều phi tần muốn đâu. Nói đến nói đi, đều là nương nương bản thân toàn ở giúp vào Sừng Châu ra không được, lại nghe không vào khuyên, bằng không, đành phải ăn được uống chăm sóc, thường xuyên hỏi đến vài cái, cuộc sống này lâu rồi, mẫu tử chi gian cũng liền sinh ra cảm tình tới. 14AK rốt cuộc còn nhỏ, chỉ cần hạ đủ công phu, nơi nào còn có không thành. Quế ma ma tầm mắt chiều chính điện nội nhìn thoáng qua, rốt cuộc không bỏ được đánh thức vừa mới ngủ đồng giai thị, chỉ nghĩ chờ nhà mình nương nương tỉnh lại lại đem việc này nói cho nàng. Có lẽ, cho đến lúc này, 14AK đã bị tìm trở về cũng chưa biết được. Bên ngoài thực lãnh, phong quát lá cây sàn sạt rung động, hai cái cung nữ ở thừa cản cung phụ cận tìm hơn nửa ngày, cũng không gặp 14AK bóng dáng, mắt thấy sắc trời có chút chậm, trong lòng liền càng là sốt ruột. Ngươi nói, này 14AK sẽ không đi Đức Phi nương nương trong cung đi. Trong đó một cái cung nữ có chút do dự nói. Sao có thể, 14AK như vậy tiểu, như thế nào sẽ nhớ kỹ hồi Vĩnh Hòa cung lộ? Nói nữa, xa như vậy lộ, 14AK tổng sẽ không một người đi tới đi. Tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại như cũ tồn vài phần không xác định, lập tức, liền hướng Vĩnh Hòa cung bên kia tìm đi. Vĩnh Hòa cung. Đức Phi vừa mới xử lý xong đỉnh đầu công vụ, liền nghe bên ngoài một tiếng thanh thúy lại quen thuộc tiếng kêu. Ngạch nương. Nghe thế thanh âm, Đức Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, lập tức liền đứng dậy vài bước liền vọt tới ngoài điện. Mới vừa vén rèm lên, liền thấy đứng ở cách đó không xa, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng giận trinh. 14, ngạch nương tiểu 14. Đức Phi đôi mắt đỏ lên, tiến lên vài bước một phen liền ôm lấy 14AK nho nhỏ thân mình. Nước mắt khống chế không được đi xuống rớt. Sau một lúc lâu, mới hỏi ra tiếng tới, ngươi một người, như thế nào trở về? Đức Phi dùng chính là cái hồi tự, có thể nghĩ, ở nàng trong lòng, 14AK trước nay đều chỉ là con trai của nàng. Mặc dù bị ghi tạc đồng giai thị danh nghĩa, hắn cũng là thuộc về nàng một người. Đức Phi mới hỏi lời này, liền bung ra 14AK cẩn thận tinh tế nhìn hơn nửa ngày, thấy hắn trưởng cao, trong lòng tự nhiên cao hứng. Có thể thấy được hắn gầy, trong lòng liền nhịn không được một trận chua xót. Không cần tưởng, cũng biết là đồng giai thị không có hảo hảo đái tiểu 14, bằng không, như thế nào sẽ êm đẹp liền gầy. Ngạch nương, các nàng đều nói, quý phi là ta ngạch nương, nhưng giận chính biết, các nàng đều là gạt ta. Ngạch nương, ta rất nhớ ngươi, các nàng đều không cho ta đi ra ngoài, nơi đó một chút đều không tốt, còn có người hung ba ba. Ngạch nương, ta rất sợ hãi. Không nghĩ ở tại nơi đó, ngạch nương bồi giận trinh tốt không? Nghe này đó mãi thanh mãi khi nói, Đức Phi trong lòng giống như là bị đau chắt giống nhau, nói không nên lời đau, lập tức liền nhịn không được ôm 14AK khóc giống lên. Chỉ có nàng chính mình biết mất đi đứa con trai này nàng trong lòng có bao nhiêu khổ, nàng tuy rằng có hai cái nhi tử, nhưng giận chân từ nhỏ là dưỡng ở hiếu ý nhân hoàng hậu trong cung, thẳng đến hiếu ý nhân hoàng hậu hoang thể mới lại đưa về nàng trong cung. Cho nên cùng nàng cũng không thân cận. Chỉ có giận trinh mới là nàng tự mình nhìn lớn lên, nàng sở hữu tâm huyết đặt ở hắn một người trên người. Lại không nghĩ rằng, hoàng thượng một đạo ý chỉ, khiến cho tiểu 14 thành đồng giai thị nhi tử. Nàng hào hận, hào không cam lòng, rồi lại không thể nề hà, thậm chí liền một chút ít toán khí cũng không dám toát ra tới. Bởi vì, nàng hiểu lắm, này trong cung đầu sinh tồn chi đạo, chính là hoàng thượng nói cái gì chính là cái gì. Vạn không thể võ nghịch hoàng thượng tâm tư. Bằng không, chờ đợi nàng liền sẽ là tai họa ngập đầu. Ở trương ma ma khuyên bảo hạ, Đức Phi thật vất vả mới ngừng tiếng khóc. Lập tức, vội vàng lãnh 14AK vào trong điện. Trong phòng vẫn là ban đầu bộ dáng, một chút cũng chưa động. Đi vào, 14AK đôi mắt liền sáng lấp lánh, rất là cao hứng. Nhìn tiểu 14 như vậy cao hứng, Đức Phi trong mắt cũng nhịn không được lộ ra một mạt ý cười. Thức mau, liền có cung nữ đổ buồn nước ấm, đem khăn lông cấp làm ướt, chuẩn bị cấp 14AK lau mặt. Bên ngoài thiên lãnh, 14AK khuôn mặt nhỏ lúc này còn đông lạnh hồng toàn bộ. Buồn cung đến đây đi. Đức Phi nhìn nàng một cái, phân phó một tiếng, sau đó liền tiếp nhận kia cung nữ trong tay khăn lông, cấp 14 AK tinh tế lau lên. Nàng động tác thực nhẹ, mang theo vài phần thật cẩn thận, giống như là đối với quý báu bảo vật, sợ một không cẩn thận liền chạm vào hỏng rồi. Đứng ở phía sau cung nữ thấy nàng như vậy, trong lòng chỉ nói, tuy nói 14 AK dưỡng ở thừa càn cung, nhưng ở nương nương trong lòng, nhất coi trọng như cũ là 14 AK. Ngày thường, nhưng chưa từng thấy nương nương đối tứ AK như vậy cẩn thận quá. Đức Phi thật cẩn thận xoa 14 AK mặt, còn thỉnh thoảng sờ sờ đầu của hắn. Chờ hết thể thỏa đáng, lúc này mới tế hỏi hôm nay sự tình. Trong cung đầu AK đều có từng người ma ma chăm sóc, ăn mặc lễ nghi, không một không ở ma ma mí mắt phía dưới, cho nên, nếu không phải xảy ra chuyện gì, 14 AK là sẽ không xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nghe nhà mình ngạch nương nói, 14 AK liền mang theo vài phần đồng âm nói, ma ma cho ta mang đến một dương món đồ chơi, nhưng ta một chút đều không thích. Các nàng ngày thường đều không tới xem ta, chỉ ta một người chơi đùa, ta mới không thích những cái đó món đồ chơi, chỉ thích ngạch nương đưa ta cầu cầu. 14 AK tuy rằng nói đơn giản, nhưng nghe vào Đức Phi lỗ thai liền không có đơn giản như vậy. Nghe xong lời này, nàng trong lòng lập tức liền không thoải mái. Cái gì kêu các nàng ngày thường đều không tới xem ta, chỉ ta một người chơi đùa, tiểu 14 tốt xấu là hoàng thượng nhi tử, đồng giai thị làm sao dám như vậy trễ nải hắn. Đức Phi như vậy tưởng tượng, lại nhìn 14 AK gầy xuống dưới mặt, liền cảm thấy hắn định là ăn không ngon cũng ngủ không hảo. Bằng không, lại như thế nào sẽ gầy đâu. Chỉ tưởng tượng, Đức Phi liền đau lòng không thôi. Nàng phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã ngẩm ở trong miệng sợ tan nhi tử, lại để cho người khác cấp trà đạp. Tâm hoảng hốt, vội vàng liền đem 14 AK kéo gần lại chút, tỉ mỉ đem hắn toàn thân trên dưới bao gồm ngón tay đều xem xét một phen, lúc này mới yên tâm. Ngạch nương, dẫn trinh cùng ngạch nương trụ được không, nơi đó một chút đều không tốt, cũng không có người chơi với ta nhi. 14 AK mãi thanh mãi khi nói. Nghe lời này, Đức Phi vành mắt đỏ lên, nước mắt liền nhịn không được một giọt mà hạ xuống. Nàng tưởng, nàng đương nhiên tưởng cùng tiểu 14 cùng nhau trụ, nhưng lúc này, lại không thể mở miệng ứng thừa. Rốt cuộc, có hoàng thượng ý chỉ ở nơi đó, nàng không thể không cố kỵ. Ngạch nương, ngươi như thế nào khóc, ngạch nương đừng khóc. 14 AK nhìn nàng rơi lệ, mở miệng hỏi một câu, lại nâng lên tay nhỏ, thế Đức Phi xoa xoa trên mặt nước mắt. Ân, không khóc, ngạch nương không khóc. Đức Phi không tự chủ được ôm lấy 14 AK nho nhỏ thân mình, trong miệng nước nở nói. Ngạch nương đều nói không khóc, như thế nào lại khóc? 14 AK có chút khó hiểu hỏi. Nghe 14 AK nói, Đức Phi buông ra hắn thân mình, cường xả ra một mặt ý cười, không khóc, nghe tiểu 14, ngạch nương không khóc. Ở trong điện hầu hạ cung nữ vành mắt đều nhịn không được đỏ, từ 14 AK bị ôm đến thừa cản cung sau, nương nương liền không có một ngày chân chính cao hứng quá. Lúc này, thấy nhà mình nương nương trên mặt lộ ra ý cười, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót khó làm. Thấy xong này một mặt, còn không biết bao lâu mới có thể thấy đâu, cùng với như vậy, chi bằng không thấy, miễn cho đổ tăng bị thương. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Đức Phi phân phó phòng bếp nhỏ làm 14 AK yêu nhất ăn đồ ăn lại đây. Thức mau, trên bàn liền bày tràn đầy một bàn đồ ăn, đều là ấn 14 AK yêu thích làm. Đức Phi đem 14 AK ôm vào trong ngực ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn cái miệng nhỏ uy, phá lệ kiên nhẫn. Có thể là bởi vì đồ ăn ăn ngon, cũng có thể là bởi vì có nhà mình ngạch nương tự mình uy, 14 AK tiến rất thơm, mỗi loại đều ăn chút, còn nói hảo chút lời nói đậu đến Đức Phi liên tục cười ra tiếng tới. Trong điện hầu hạ các cung nữ thấy như vậy, trong lòng cũng rất là cao hứng. Hảo chút thời gian, nương nương cũng chưa như vậy cao hứng qua. Đức Phi múc một muỗng canh đút cho 14 AK, nhìn 14 AK ăn rất là cao hứng, cũng nhịn không được cười, ôn nhu sờ sờ tóc của hắn. Lúc này, ngoài điện đột nhiên liền vang lên một trận tiếng bước chân, ngay sau đó liền có tiểu thái giám tiến vào hồi bẩm, khởi bẩm nương nương, thừa càn cung có người tới. Nghe lời này, Đức Phi sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói, làm người vào đi. Đúng vậy kia thái giám lên tiếng. Lúc này mới xoay người lui đi ra ngoài. Thức mau, liền có một cái cung nữ đi đến, vừa tiến đến, liền thấy 14 AK ngồi ở Đức Phi trên đùi, ăn rất là vui sướng bộ dáng. Lập tức, chỉ tiến lên một bước, hành lễ, nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Đức Phi cúi đầu, chuyên tâm cấp 14AK huy cơm, thật giống như không có nghe được nàng thỉnh an. Qua hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, như vậy Lãnh Thiên như thế nào chạy đến bổn cung trong cung. Kia cung nữ vốn dĩ liền có vài phần thấp thỏm, nghe lời này, trong lòng sợ hãi càng sâu, chỉ hoảng loạn hành lễ nói, hồi nương nương nói, nô tỳ là tới tìm 14AK trở về. Chương 162 đối đầu. Kia cung nữ vốn dĩ liền có vài phần thấp thỏm, nghe lời này, trong lòng sợ hãi càng sâu, chỉ hoảng loạn mà hành lễ nói, hồi nương nương nói, nô tỳ là tới tìm 14AK trở về. Nàng vừa dứt lời, Đức Phi sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Không nói lời nào, chỉ lo chính mình uy trong lòng ngực 14AK uống trong chén canh. Trong lúc nhất thời, trong điện không khí liền trở nên có chút khẩn trương lên. Nay trong cung người đều biết, Đức Phi cùng Đồng Quý Phi vốn chính là đối thủ một mất một còn, càng không cần phải nói, lúc này Đồng Quý Phi còn ngạnh sinh sinh đoạt đi rồi Đức Phi nhi tử. Không cần tưởng cũng biết Đức Phi trong lòng tất là hận cực kỳ. Cho nên lúc này, thừa càn cung cung nữ nói ra muốn tìm 14AK trở về lời này, nghe tới cũng không phải là giống nhau trói thai. Kia cung nữ ngồi xổm thân mình, không nghe thấy Đức Phi kêu khởi, liền cũng không dám đứng dậy, chẳng được bao lâu, liền cảm thấy chống đỡ không được, thân mình hơi hơi quơ quơ, trên trán cũng chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Hơn nửa ngày, ngồi ở ghế trên Đức Phi mới nhàn nhạt mở miệng, được rồi, đi ra ngoài chờ xem. Tuy nói nàng trong lòng hận cực kỳ Đồng Giai Thị, lại cũng không đến mức cùng một cái cung nữ phát giận, không được mất chính mình thân phận. Nói nữa, này trong cung đầu có thể làm chủ cũng không phải là nàng, không có hoàng thượng ý chỉ, nàng tự nhiên sẽ không đem tiểu 14 lưu tại bản thân trong cung. Mặc dù không phải các nàng tìm lại đây, vào đêm nàng cũng sẽ sai người hảo sinh đem tiểu 14 đưa về thừa cản cung đi. Ở trong cung đầu ngần ấy năm, nàng đã sớm luyện liền một cái nhất tự. Nàng trước nay đều sẽ không vì nhất thời thống khoái mà đưa tới hoàng thượng bất mãn. Như vậy, quá không đáng giá, cũng quá ngốc chút. Kia cung nữ nghe xong Đức Phi nói, ngẩng đầu lên trộm xem xét nàng liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt rất là bình tĩnh, lúc này mới hành lễ, chiều ngoài điện đi đến. Nguyên bản còn nghĩ như thế nào cũng sẽ đưa tới Đức Phi hoán trách, này 14AK bản thân chạy về Vĩnh Hòa Cung, ai không nghĩ nếu thừa cản cung nương nương chậm trễ hắn. Nàng lại là từ nương nương bên người cung nữ, cũng không nên đem khí rơi tại nàng trên người. Nhưng không ngờ, Đức Phi không chỉ có không răn dạy nàng, lúc này còn một câu không nói liền đáp ứng làm nàng đem 14AK mang về. Tại đây trong cung đầu hầu hạ ngần ấy năm, Đức Phi nương nương thủ đoạn nàng cũng là biết đến, lúc này thấy nàng như vậy dễ nói chuyện, trong lòng lại không lý do thấp thỏm lên. Thậm chí, gần đây khi còn muốn thấp thỏm, thấy kia cung nữ lui ra ngoài, Đức Phi lại đậu 14AK một hồi lâu, lúc này mới buông trong tay cái muỗng, thực mau liền có cung nữ bưng tới nước trà, xúc miệng lúc sau, Đức Phi mới đưa 14AK buông xuống, chính mình cũng ngồi xổm trước mặt hắn. Dận Trinh, nếu là ngạch nương làm ngươi hồi thừa cản cung đi, tốt không? Đức Phi chần chờ một chút, mới nhỏ giọng hỏi. Ngạch nương không thích ta sao? Đức Phi nói âm vừa ra, 14AK lập tức liền mở to hai mắt nhìn, bên trong tràn đầy đều là sợ hãi, giống như ngay sau đó liền phải khóc ra tới giống nhau. Sẽ không, ngạch nương như thế nào sẽ không cần Dận Trinh đâu. Đức Phi đôi mắt một ướt, lập tức liền đem 14AK ôm ở chính mình trong lòng ngực. Chỉ là đem ngươi đưa đến thừa cản cung là ngươi Hoàng A Mã hạ ý chỉ, ngạch nương cũng không có biện pháp. 14AK tuy rằng còn nhỏ, thật có chút sự tình cũng ẩn ẩn hiểu được, cho nên nghe được Hoàng A Mã này ba chữ, lập tức cũng không xảo không náo loạn, chỉ cúi đầu vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Nghe lời, ngạch nương bảo đảm, luôn có một ngày sẽ tiếp ngươi trở về. Đức Phi sờ sờ hắn đầu, ôn nhu nói. Chỉ là, nói lời này thời điểm, liền nàng chính mình cũng không biết luôn có một ngày, sẽ là ở đâu một ngày. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, lại tự mình hạ ý chỉ, liền tông nhân phủ đều sửa lại ngọc điệp. Hầu hạ hoàng thượng ngần ấy năm, nàng biết rõ làm hoàng thượng thu hồi ý chỉ là không hiện thực. Tổng sẽ không, làm nàng chờ đến Đồng Giai Thị cùng hiếu ý nhân hoàng hậu giống nhau đi, mới có thể đem tiểu 14 tiếp hồi chính mình trong cung đi. Những lời này vừa mới từ trong đầu toát ra tới, Đức Phi lập tức liền sững sờ ở nơi đó. Có lẽ, này sẽ là cái hảo biện pháp, cũng là nàng duy nhất đường ra. Đức Phi nghĩ, ôm 14AK cánh tay không khỏi nắm thật chặt. Có lẽ là nàng động tác có chút quá lớn, 14 AK ăn đau, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, Đức Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Dận Trinh, nghe Ngạch Nương nói, ở Thừa Càn Cung hảo hảo ở, chờ mấy ngày nữa Ngạch Nương liền đem người tiếp trở về. Đức Phi nhìn hắn, ôn nhu nói, ân, kia Ngạch Nương nói chuyện giữ lời, nhất định phải tới tiếp Dận Trinh trở về, Dận Trinh cũng sẽ vẫn luôn chờ Ngạch Nương. 14 AK thanh âm có chút non nớt, nhưng nghe vào Đức Phi trong thai lại cảm thấy giống như tiếng trời. Đương Ngạch Nương, sợ nhất còn không phải là chính mình nhi tử nhận người khác làm Ngạch Nương. Dận Trinh mới vừa bị người mang đi Thừa Càn Cung thời điểm, nàng cũng là ngày ngày lo lắng, đã lo lắng hắn sẽ khóc náo, lại lo lắng nhật tử dài quá, hắn liền không nhớ kỹ nàng cái này Ngạch Nương. Có rất nhiều lần, nàng đều làm đồng dạng ngộng. Mơ thấy Đồng Giai Thị Lanh Dận Trinh đứng ở nàng trước mặt, nàng tưởng đi lên ôm một cái, Dận Trinh lại là lập tức liền chạy ra, ngược lại nhào vào Đồng Giai Thị trong lòng ngực. Sau đó, nàng liền nghe thấy hắn đang nói, Ngạch Nương, chúng ta trở về đi. Hắn ở kêu Đồng Giai Thị Ngạch Nương, mà Đồng Giai Thị cũng là hơi hơi mỉm cười, đôi mắt lại tràn đầy châm chọc nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia, thật giống như đang nói, Đức Phi muội muội, này sau này, bổn cung chính là 14 AK thân Ngạch Nương. Nói, liền lôi kéo Dận Trinh hướng phía trước đi đến. Mà nàng, thì tại phía sau không ngừng truy, lại như thế nào truy đều đuổi không kịp, lỗ thai không ngừng tiếng vọng Dận Trinh đều kia thành Ngạch Nương. Mỗi một lần từ trong mộng tỉnh lại, nàng đều phải hoảng hốt hảo chút thiên, nàng sợ quá trong mộng kia một màn có một ngày sẽ trở thành sự thật. Sợ quá chính mình thương yêu nhất nhi tử đem Đồng Giai Thị trở thành chính mình thân Ngạch Nương. Hảo, kia Dận Trinh liền vẫn luôn chờ Ngạch Nương, Ngạch Nương nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Dận Trinh tiếp trở về. Đức Phi lộ ra một nụ cười, trong ánh mắt lại là trào ra nước mắt. Chờ đến cung nữ ôm 14 AK ra Vĩnh Hòa cung cửa điện thời điểm, Đức Phi chỉ sụ mặt ngồi ở giường nệm thượng, không nói một lời. Hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu lên. Người tới. Nàng vừa dứt lời. Liền có cung nữ tiến lên, nhỏ giọng ứng thanh đúng vậy. Đức Phi nhìn nàng một cái, vẫy tay ý bảo nàng lại đây, sau đó ở miệng nàng biên nhỏ giọng nói mấy câu. Kia cung nữ sắc mặt hơi hơi đổi, lại chỉ cung kính nói, là, nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ tự làm tốt. Đức Phi gật gật đầu, khoe miệng mang theo ý cười, nhéo khăn tay lại là đột nhiên căng thẳng. Đừng trách nàng tâm tàn nhẫn, muốn trách thì trách Đồng Giai Thị đoạt đi rồi nàng tiểu 14, nàng làm như vậy. Cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Nghĩ như vậy, Đức Phi trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Mà Thừa Càn Cung, trong phòng một mảnh lách cách thanh âm, trong điện hầu hạ cung nữ tất cả đều dọa quỳ gối trên mặt đất, liền đại khí cũng không dám ra, chỉ tùy ý Đồng Giai Thị giận không thể át mắng, đồ vô dụng, muốn các ngươi có tác dụng gì, liền cái vài tuổi hài tử đều xem không được. Nói xong lời này, tầm mắt liền dừng ở kia hai cái nãi ma ma trên người. Lập tức liền phẫn nộ quát, cấp bổn cung đem này hai cái không còn dùng được đồ vật lôi ra trượng trách 40, đánh chết bất luận. Nàng lời nói mới ra khẩu, kia hai cái mãi mà sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh, thân mình không được run rẩy, một chút dập đầu. Nương nương tha mạng, nô tỳ cũng không dám nữa. Nói, đem đầu dùng sức chiều trên mặt đất chạm vào đi, không vài cái công phu, trên mặt đất liền chảy ra một bãi máu tươi. Đồng Giai Thị nguyên bản liền ở nổi nóng, thấy kia vết máu, không khỏi một trận ghê tởm, nôn khan vài cái, liền lạnh lùng quát, kéo ra ngoài. Nàng vừa dứt lời, liền có mấy cái thái giám từ gian ngoài tiến vào, cái giá hai người cánh tay, đem người kéo đi ra ngoài. Một lát công phu, trong viện liền truyền đến một trận buồn thật trượng trách thanh. Trong lúc nhất thời, Thừa Càn Cung từ trên xuống dưới đều ngừng lại rồi hơi thở, sợ nhà mình nương nương đem lửa giận giải đến chính mình trên người. Ai đều không có đã quên trước đó vài ngày Ô Lan chết thảm bộ dáng, kia thật đúng là một trượng sống sờ sờ đánh chết, đi thời điểm toàn thân trên dưới không có dư lại một khối hảo thịt, thật sự là nhận hết tra tấn mà chết. Kia cung nữ ôm 14 AK mới vừa bước vào Thừa Càn Cung ngay cửa, liền thấy trong viện này làm cho người ta sợ hãi một màn, chân mềm nhũn, sắc mặt cũng có chút hơi hơi trắng bệnh. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trong lòng ngực 14 AK đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước, cũng không kêu to, một mình tử không ngừng run rẩy. Lập tức, kia cung nữ vội vàng đem hắn đôi mắt cấp che lại, lúc này mới bước nhanh tiến vào trong điện bẩm báo. Nương nương, 14 AK tìm được rồi. kia cung nữ ôm 14 AK vào trong điện, quỳ trên mặt đất cung nữ thái giám lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. 14 AK nếu là ra chuyện gì, bọn họ đầu đã có thể tất cả đều giữ không nổi. Quế ma ma đứng ở nơi đó, phất phất tay làm mọi người lui ra, chỉ để lại kia cung nữ một người. 14 AK là ở nơi nào tìm được? Không chờ Quế ma ma xuất khẩu, Đồng Giai Thị liền ra tiếng hỏi. Nghe lời này, kia cung nữ ánh mắt chợt lóe, ôm 14 AK cánh tay không khỏi căng thẳng. Nói là Vĩnh Hòa Cung. Kia cung nữ ấp a ấp úng, ở Đồng Giai Thị nghiêm khắc dưới ánh mắt, chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng nhi. Đồng Giai Thị nghe lời này, thân mình quơ quơ, nhịn không được liền phải té xịu qua đi, may mắn Quế ma ma tay mắt lanh lẹ đỡ nàng thân mình. Đồng Giai Thị trong lòng lửa giận đốt cháy, nhìn bị kia cung nữ ôm vào trong ngực 14 AK, lạnh lùng nói, bổn cung cho là đi nơi nào, nguyên lai là đi hắn thân ngạch nương chỗ đó. Nói, tâm hung ác, phân phó nói, cấp bổn cung đem người hảo hảo xem lên, không có việc gì không được ra sân một bước. Bổn cung đảo phải hảo hảo nhìn xem, là bổn cung cái này ngạch nương đau hắn vẫn là hắn thân ngạch nương đau hắn. Đồng Giai Thị này không lưu tình chút nào nói làm cho 14 AK mặt nhi nói ra, thật sự là khí hồ đồ. Nay một hơi, lại là suốt một buổi tối cũng chưa ngủ ngon. Ngày hôm sau buổi sáng không khỏi ngủ nhiều chút thời điểm, vừa mới tỉnh lại, liền thấy Quế ma ma sắc mặt hoảng loạn chạy tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Đồng Giai Thị trong lòng đột nhiên liền toát ra một mạt dự cảm bất hảo. Nương nương, không hảo, trong cung đầu lời đồn đãi sôi nổi. Nói trước đó vài ngày nương nương không phải bị bệnh, mà là trốn tránh an thai đâu. Chương 163 nghênh giá. Đồng Quý Phi có thai sự tình ở trong cung đầu truyền khai, tự nhiên cũng liền chuyển tới Khang Hy trong thai. Càn Thanh Cung. Khang Hy ngồi ở Long An sau, trong tay đầu cầm một quyển tấu chương, nghe xong Lý Đức Toàn nói, liền đầu đều không có nâng, tiếp tục phê duyệt trong tay tấu chương. Lý Đức Toàn đứng ở phía dưới. Hơi hơi nâng nâng mắt thấy liếc mắt một cái ngồi ở long án sau Khang Hy, chỉ thấy Khang Hy vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Hán đương nhiều năm như vậy Càn Thanh Cung tổng quản thái giám, hoàng thượng tâm tư không nói tất cả đều nhìn thấu ít nói cũng có thể nhìn ra 7-8 phần, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hoàng thượng đều sẽ không cho phép ra có đồng giai huyết mạch con vua. Bằng không, Đồng Quý Phi tiến cung ngần ấy năm. Như thế nào sẽ liền cái AK cũng chưa có thể thế hoàng thượng sinh hạ. Càng không cần phải nói, quá cô hiểu ý nhân hoàng hậu, hoàng thượng đối nàng tuy là kính trọng, nhưng đến chết cũng không cho phép nàng có thể tiếp theo cái AK. Khang Hy buông trong tay bút son, xoa xoa huyệt thái dương, tùy tay đem trong tay tấu chương ném tới Long Án Thượng, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cúi đầu đứng ở nơi đó Lý Đức Toàn. Giờ nào? Hồi hoàng thượng, đã mau đến buổi trưa. Khang Hy gật gật đầu, ân, bồi chấm đi ra ngoài đi một chút. Cha! Lý Đức Toàn lên tiếng, liền bồi Khang Hy đi ra ngoài điện, ngay sau đó liền phân phó tiểu thái giám nâng tới ngự liễn. Khang Hy nhìn hắn một cái, mới nói, ngươi này nô tài, đôi mắt chính là tặc lượng. Lý Đức Toàn trên mặt đôi ý cười, chắp tay, nô tài bất quá là hầu hạ hoàng thượng lâu rồi, hạt nắm lấy ra vài phần, không coi là cái gì. Khang Hy nhìn hắn một cái, cười cười. Rồi tay vô vô bờ vai của hắn, liền lập tức thượng ngự liễn. Lý Đức Toàn nhìn Khang Hy động tác, vội không ngừng theo đi lên. Hoàng thượng, nô tài đã gọi người hỏi qua, cấp quý phi bắt mạch chính là Thái Y Y viện Chu Thái Y Y, quý phi này một thai, sợ là có chút không thuận. Lý Đức Toàn vừa đi một bên hồi bẩm. Làm người nô tài, chính là phải mọi việc đều cấp chủ tử hỏi thăm hảo, không thể chờ chủ tử mở miệng hỏi, mới phái người đi tra. Đến lúc đó, liền cái gì đều chậm. Nay vì nô chi đạo cùng làm quan chi đạo có như vậy vài phần tương tự, đầu một quan trọng chính là học được phỏng đoán thượng vị giả tâm tư, lại còn có phải có đúng mực, đắn đo thích đáng. Thực hiển nhiên, Lý Đức Toàn này phỏng đoán nhân tâm bản lĩnh đã luyện liền nhập một tam phân, Khang Hy nghe xong lời này, sắc mặt hơi hỏa hoãn một ít. Mau tới rồi thừa càn cung thời điểm, Lý Đức Toàn liền phái một cái thái giám chạy vội đi thông truyền. Thừa càn cung, Đồng Quý Phi vẫn không nhúc nhích ngồi ở giường nệm thượng, nghị Quế ma ma nói, trong lòng càng thêm thấp thỏm lên. Mấy ngày nay nàng rất là cẩn thận, như thế nào có thai sự tình còn sẽ bị người biết. Nếu là truyền tới Hoàng thượng lỗ thai, cũng không biết Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào. Mấy năm nay, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn ra Hoàng thượng không nghĩ muốn một cái mang theo đồng gia huyết mạch con vua, cho nên lúc trước khám ra có thai cũng không dám nói cho hoàng thượng. Chỉ nghĩ chờ đến thai giống củng cố, trong bụng thai nhi cũng lớn chút, lại cùng hoàng thượng hồi bẩm. Cho đến lúc này, hoàng thượng tổng sẽ không nhẫn tâm nối chính mình đã thành hình thân cốt nhục xuống tay, cho đến lúc này, chỉ cần hoàng thượng một tia không đành lòng, nàng là có thể ở trong cung đầu dừng bước. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, sẽ có người đã biết này hết thảy, lại còn có đem việc này truyền khắp toàn bộ hậu cung. Nếu hoàng thượng bị hoàng thượng đã biết, kia nàng trong bụng hài tử, đã có thể. Nghĩ như vậy, hoàng quý phi không khỏi run rẩy một chút, trong lòng bàn tay cũng bị mồ hôi lạnh xuống nước. Mama, bổn cung nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, nàng trừ bỏ sợ vẫn là sợ, cái gì biện pháp đều không nghĩ ra được, không biết muốn như thế nào mới có thể bảo toàn nàng trong bụng hài tử. Tuy rằng trước đó vài ngày thái y ghi nói nàng động thai khí, hài tử sợ là giữ không nổi hiểu rõ, nhưng mấy ngày này, nàng trừ bỏ có chút ghê tởm mỏi mệt ở ngoài cũng không có cái gì mặt khác cảm giác, nàng thậm chí cảm thấy đứa nhỏ này là luyến tiếc rời đi nàng, chờ đầy 10 tháng, hài tử nhất định sẽ bình an buông xuống. Quế ma ma nghe nhà mình nương nương trong giọng nói hoảng loạn cùng bất an, trong lòng tự nhiên cũng là một vạn cái lo lắng. Lập tức, chỉ khuyên, nương nương giải sầu chút, có lẽ hoàng thượng cũng thích nương nương sinh cái tiểu A ca. Nương nương cũng đừng tin tưởng những cái đó nhàn thoại, không đến đổ nương nương bản thân tâm. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng quế ma ma nơi nào có thể giải sầu, chỉ tưởng tượng nương nương thượng một hồi đẻ non sự tình, trước mắt thật giống như có tảng lớn vết máu. Kỳ thật, nàng hầu hạ nương nương gần ấy năm, hoàng thượng đãi nương nương là như thế nào nàng tự nhiên cũng có thể nhìn đến ra tới. Chỉ một câu. Nương nương tuy nhân là đồng gia nữ nhi được này ngập trời vinh sủng, lại cũng bởi vì nguyên nhân này thành cái người đáng thương. Hoàng thượng đối nương nương, sợ là không có một phần thiệt tình, ngay cả đệ bụng, đều không thấy được có. Cho nên, nương nương làm sao khổ bởi vì một cái hài tử tới đổ hoàng thượng tâm, liên quan liền chính mình cũng suốt ngày lo lắng đề phòng. Như thế, chi bằng dựa vào hoàng thượng tâm tư, chặt đứt cái này niệm tưởng, hoàng thượng có lẽ cũng liền tâm tổn áy náy. Đối nương nương cũng có thể thương tiếc vài phần. Quế ma ma trong lòng nghĩ, lại không dám đem này đại nghịch bất đạo nói ra. Nàng hầu hạ nương nương mấy năm nay, cũng biết nương nương tại đây sự kiện thượng là không chấp nhận được người khuyên. Không đến, làm nàng cùng nương nương chi gian sinh hiềm khích. Quế ma ma nói như vậy, đồng quý phi lại nơi nào nghe không ra nàng trong lời nói trấn an, lại cũng không có ra tiếng trách cứ. Lúc này, trừ bỏ chính mình trấn an chính mình, còn có thể có cái gì biện pháp? Có lẽ, thật là nàng suy nghĩ nhiều, hoàng thượng như thế nào sẽ nhẫn tâm hại chính mình thân cốt đủ. Nghĩ như vậy, đồng quý phi trong lòng hơi thoải mái vài phần, vừa định mở miệng, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, liền có người vén rèm lên đi đến. Nương nương, bên người hoàng thượng lục công công lại đây. Nghe kia thái giám hồi bẩm, đồng quý phi trong lòng cả kinh, lập tức liền siết chặt trong tay khăn. Trong lòng khẩn trương, trên mặt lại còn muốn làm bộ bình tĩnh bộ dáng. Mau mang tiến vào. Đúng vậy, kia thái giám cung kính mà lên tiếng, liền đứng dậy lui đi ra ngoài, thực mau liền lãnh người đi đến. Nô tài cấp quý phi nương nương thỉnh an. Đứng lên đi, công công lại đây chính là hoàng thượng có cái gì phân phó. Hoàng quý phi ôn hòa hỏi. Vẫn chưa có cái gì phân phó, chỉ là hoàng thượng loan giá sắp đến nương nương trong cung. Lý công công phái nô tài cấp nương nương thông truyền một tiếng. Nghe lục công công nói, hoàng quý phi trước trong lòng căng thẳng, lại là cười nói, làm phiền công công, bổn cung này liền đi ra ngoài nghênh giá. Lục công công cười cười, nói, nương nương muốn không có gì khác phân phó, kia nô tài liền cáo lui trước. Đồng quý phi vẫy vây tay, thẳng đến kia công công đi ra ngoài điện, lúc này mới nhìn quế ma ma liếc mắt một cái, nôn ngữ gian mang theo vài phần kinh hoàng. Ma ma, hoàng thượng, hoàng thượng tới. Phía trước nàng ngày ngày ngóng trông, liền nghĩ hoàng thượng khi nào có thể tới nàng trong cung, cho dù là ngồi ngồi xuống. Nhưng từ có thai sau, nàng liền sợ hãi hoàng thượng sẽ qua tới, bằng không cũng sẽ không làm bộ sinh bệnh, đem thật vất vả tới tay sủng ái nhường cho tương thần. Này hết thảy đều là vì giữ được nàng trong bụng hài tử. Quế ma ma tiến lên một bước, nắm tay nàng, nghiêm túc nói, nương nương, trước đừng hoảng hốt, ngàn vạn đừng làm cho hoàng thượng nhìn ra cái gì. Ngài chỉ nhớ kỹ, ngài trong bụng là hoàng gia con nối dõi, là hoàng thượng thân cốt nhục. Nghe nàng lời nói, đồng quý phi cái hiểu cái không, lại là minh bạch một chút, nàng không thể kêu hoàng thượng nhìn ra nàng đối hắn sợ hãi tới. Nàng cái gì cũng không biết, chỉ biết nàng trong bụng hoài hoàng thượng cốt nhục. Đồng Quý Phi ổn ổn thần, trên mặt khôi phục bình tĩnh, lúc này mới mang theo cung nữ bọn thái giám quỳ gối chính điện trước nên giá. Không bao lâu, liền nghe được ngoài cung có thái giám kêu lên, hoàng thượng giá lâm. Theo thanh âm này, một trận tiếng bước chân truyền đến, sau đó, liền thấy người mặc một thân minh hoàng sắc long bào hoàng thượng. Thân thiếp cấp hoàng thượng tỉnh an. Đồng Quý Phi quỳ trên mặt đất, cung kính địa đạo. Bình thân, ngươi có thai, như thế nào còn ở nơi này quỳ, ở bên trong nên giá là được. Khang Hy tiến lên vài bước, thân thủ đỡ Đồng Quý Phi đứng dậy, ngôn ngữ gian toàn là quan tâm. Không ý kiến, hoàng thượng đã lâu không lại đây, thần thiếp tưởng sớm một khắc nhìn thấy hoàng thượng. Đồng Quý Phi hành lễ, ôn nhu nói. Khang Hy nhìn nàng một cái, thân thủ đỡ nàng đi vào trong điện, hai người một tả một hữu ngồi ở giường nệm thượng. Thức mau, liền có cung nữ thượng trà. Đồng Quý Phi ngồi ở chỗ kia, trong lòng lại là thấp thỏm bất an, không biết hoàng thượng đối như thế nào mở miệng. Đang lúc nàng bất an thời điểm, Khang Hy lại là cầm lấy trên bàn chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó, mới nói, chấm nghe nói, ngươi có thai. Nghe Khang Hy nói, Đồng Quý Phi đứng dậy, quỳ trên mặt đất thỉnh tội nói, hoàng thượng thứ tội, thần thiếp cũng không phải cố ý lừa gạt của hoàng thượng, chỉ là... Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy Khang Hy cười, nói, em đẹp thỉnh tội gì, ngươi có thai, đây là chuyện tốt, chấm như thế nào sẽ trách tội. Đồng Quý Phi quỳ trên mặt đất, trong lòng phỏng đoán Khang Hy những lời này, không biết lời này là thật hay là giả. Trên mặt đất lánh, mau đứng lên đi, đừng đông lạnh bản thân. Khang Hy nâng tay, ý bảo nàng đứng dậy. Tạ hoàng thượng. Đồng Quý Phi cảm tạ, lúc này mới đứng dậy. Truyền thái y hay không, cảm giác thế nào, thân mình nhưng có không khỏe. Thấy nàng đứng dậy, Khang Hy liền hỏi nói. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thân thiếp hết thể đều hảo. Chỉ là thường xuyên thanh én, đảo mệnh đến ma ma cẩn thận chăm sóc. Đồng Quý Phi trả lời. Khang Hy gật gật đầu, nhìn đứng ở nơi đó Quế ma ma liếc mắt một cái, nói, nàng là gần người hầu hạ người của ngươi, tự nhiên là thích đáng. Ngươi có thai, chấm liền miễn ngươi cấm túc, về sau, còn có những cái đó nữ tắc nữ giới liền không cần lại sao, miễn cho hao tổn tinh thần. Khang Hy mới vừa nói xong lời này, lại nói, chấm làm nội vụ phủ đưa tốt hơn đồ vật lại đây, chính ngươi cũng có thể ngắm cảnh. Nghe Khang Hy nói, Đồng Quý Phi trong lòng không biết là cao hứng vẫn là khó chịu, thượng một hồi nàng có thai thời điểm, hoàng thượng nhưng chưa từng như vậy thượng quá tâm. Lập tức, chỉ quỳ xuống tới tạ ơn, thần thiếp tạ hoàng thượng ân điển. Khang Hy ngừng nàng bái hạ động tác, nói, ngươi có thai, sau này ở chấm trước mặt liền không cần đa lễ. Đồng Quý Phi sắc mặt hơi đổi, thật lâu sau. Mới lên tiếng đúng vậy. Khang Hy đi thừa càn cung không bao lâu, hậu cung từ trên xuống dưới liền đều đã biết. Đều nói Đồng Quý Phi có long chủng, là muốn Đông Sơn tái khởi, nếu có thể sinh hạ cái A Ca, có lẽ hoàng thượng một cao hứng, liền cho nàng phục vị phân cũng là có. Trong lúc nhất thời, quản cu é hảo chút thời gian thừa càn cung lại náo nhiệt đi lên. Chương 164 nói chuyện. Trung Thúy Cung, Huệ Tần ngồi ở giường nệm thượng, cùng ngồi ở phía dưới vệ thị nói chuyện, từ nàng bị hàng vị phân, hậu cung phi tần cái nào thấy nàng không lộ trào phúng kính nhi, cũng chỉ có vệ thị, trước sau như một cung kính cẩn nghe theo thuận. Nàng này thái độ, đảo làm Huệ Tần trong lòng thoải mái không ít, ngày thường cũng kêu nàng lại đây, thường thường thấy thượng bát ra ca một mặt. Bổn cung nghe nói, hoàng thượng đi quý phi nơi đó, còn ban thưởng hảo chút đồ vật. Huệ Tần ra tiếng hỏi, cũng không phải là... Hoàng gia nhất coi trọng con nối dõi, quý phi hiện giờ có thai, hoàng thượng tự nhiên càng coi trọng một ít. Chỉ là tần thiếp đảo cũng nhớ rõ, mấy năm trước quý phi đẻ non nguyên khí đại thương lỗ lã thân mình, cũng không biết là như thế nào điều trị. Nghe Huệ Tần nói, vệ thị vội vàng nói. Trong lúc lơ đãng lại đề cập Đồng Quý Phi năm đó đẻ non sự tình. Nghe lời này, Huệ Tần trong lòng cũng thấy ra vài phần cổ quái, năm đó thái y chính là nói qua. Quý phi bị thương thân mình sau này đều không thể có thai. Lúc này mới đã hơn một năm thời gian, rồi lại có thai, cũng không biết là dùng cái gì đặc thù biện pháp. Nay trong cung đầu nữ nhân nhiều, có thể thuận lợi sinh hạ con vua lại là không nhiều lắm, mặc dù có thai cũng không tránh được bị người ám hại, đến cuối cùng bị thương thân mình cả đời đều không thể có thai. Nếu thực sự có đơn giản như vậy là có thể điều dưỡng hảo, cũng sẽ không có người ngày ngày uống những cái đó khổ người chết dược chỉ vì một tia hy vọng. Cho nên, đồng quý phi có thai liền có vẻ phá lệ làm người ngoài ý muốn. Quý phi rốt cuộc là đồng gia nữ nhi, đồng gia sai người ở bên ngoài tìm cái gì danh ý thì cũng là có. Bổn cung chỉ là suy nghĩ, nàng nếu sinh hạ con vua, hoàng thượng có lẽ sẽ cất nhắc nàng, này quý phi sợ là liền thành hoàng quý phi. Cho đến lúc này, chúng ta tình cảnh liền càng thêm khó khăn. Huệ phi nói, không khỏi nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, đáng thương bổn cung đại ác ca, bởi vì bổn cung bị hoàng thượng hàng vị phân, không biết sau lưng bị cái loại tiểu nhân này như thế nào chê cười đâu. Huệ tân nói, trong ánh mắt liền lộ ra một mạt hàn ý, trong lòng càng là hận cực kỳ, nàng khổ tâm kinh doanh ngần ấy năm, lại bị chính mình thân chất nữ hại thành như vậy kết cục. Chỉ nghĩ, liền biết vậy chẳng làm, không nên nhất thời đại ý, làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tới. Chỉ là, lúc ấy nàng cho rằng chỉ cần nàng hảo sinh dạy dỗ, cất nhắc nhà mình thân chất nữ tổng hảo quá cất nhắc người ngoài, lại không nghĩ rằng, đến sau lại mới phát hiện, thật không bằng cất nhắc một ngoại nhân. Nương nương nhiều lo lắng, đại A ca dù sao cũng là hoàng thượng trưởng tử, hoàng thượng tự nhiên cũng coi trọng đại A ca. Đến nỗi những cái đó nô tài hành sự, nương nương làm sao khổ để ở trong lòng, này trong cung đầu nô tài nhất biết gió chiều nào theo chiều ấy. Bọn họ chỉ nhìn hoàng thượng xử phạt nương nương, lại nơi nào có thể nhìn đến hoàng thượng đãi đại A ca hảo đâu. Muốn nói nghiền ngẫm Huệ Tần tâm tư, không có người so đến quá Huệ thị. Mấy năm nay, nàng ở tại Trung Túy Cung Thiên Điện nội, thời thời khắc khắc nghĩ chính là như thế nào lấy lòng Huệ Tần, bảo toàn chính mình nhi tử. Nàng không phải không nghĩ tranh, mà là nàng nguyên bản thân phận liền ti tiện, nếu nghĩ những cái đó không nên tưởng, chỉ biết cấp giận tự dứt lấy phiền toái. Tân giả kho tiện ô, chỉ này năm chữ khiến cho nàng cả đời đều phải bị người xem thấp. Cho nên, ở Huệ Tần trước mặt, nàng chỉ một mặt kính cẩn nghe theo, thật cẩn thận lính hót, ngay cả phát hiện giận tự bị nàng hạ dược, cũng trước nay cũng không dám lên tiếng. Này hết thảy, chỉ là vì làm giận tự hảo hảo tồn tại, nàng tin tưởng, luôn có một ngày, giận tự sẽ được đến hắn muốn được đến. Đứa nhỏ này, quá làm người đau lòng. Nàng tuy rằng cố tình xa cách hắn, nhưng nàng chỉ cần nghe bên người cung nữ nói, liền biết đứa con trai này điểm điểm tích tích. Một sự kiện, liền cũng đủ nàng dư vị mấy ngày. Quả nhiên, nghe Vệ thị nói, Huệ Tần sắc mặt lập tức liền hòa hoãn vài phần. Cũng không phải là, người khác nhìn đến chính là nàng bị hoàng thượng hàng vị phân, nhưng giận đề là đại ác ca, là hoàng trưởng tử, thân phận so bất luận kẻ nào đều phải tôn quý. Ngươi này há mồm, quan sẽ hống buồn cung vui vẻ. Nghĩ như vậy, Huệ Tần cười nói, nhìn Vệ thị trong ánh mắt cũng mang theo vài phần vừa lòng thần sắc. Có cái có thể nói tại bên người trấn an, tổng hảo quá một người giận dỗi. Có thể đậu nương nương cười, đó là tần thiếp phúc khí. Nhìn Huệ Tần trên mặt ý cười, Vệ thị chỉ cung kính nói, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, như nhau nàng người, cũng là như vậy nhàn nhạt, trước nay đều không tranh không đoạt, liền như vậy lẳng lặng ngốc tại chính mình trong phòng, tính cơ hồ làm người quên mất nàng tồn tại. Có chút thời điểm, liền Huệ Tần chính mình đều cảm thấy Vệ thị quá mức an tĩnh, bất quá ngẫm lại thân phận của nàng, đảo cũng sinh ra một chút không đành lòng. Như vậy ti tiện thân phận, không an phận lại có thể như thế nào đâu. Rốt cuộc, từ bát ra ca xuất thân sau, hoàng thượng liền rốt cuộc không lật qua Vệ thị thẻ bài. Ngay cả bát ra ca, cũng bởi vì Vệ thị thân phận, liên quan bị hoàng thượng ghét bỏ. Cũng may, bát ra ca chính mình tiến bộ, ngày thường lại khắc khổ nghiên đọc. Hoàng thượng rốt cuộc vẫn là bận tâm đứa con trai này. Đang nói, liền thấy bên ngoài có tiểu thái giám tiến vào không người nói, nương nương, bắt A ca lại đây. Huệ Tần nghe, vội vàng nói, bên ngoài lãnh, mau làm hắn tiến vào. Thức mau, bắt A ca giận tự liền từ bên ngoài đi đến. Tiến lên vài bước, quỳ gối Huệ Tần trước mặt, thỉnh an nói, nhi tử cấp Huệ ngạch nương thỉnh an. Vệ thị an tĩnh ngồi ở chỗ kia, đôi mắt chỉ nhìn giận tự liếc mắt một cái, lại không dám lộ ra một phân thân cận. Chính là, chỉ này liếc mắt một cái, lại có thể sinh sôi khắc vào nàng trong lòng. Đứng lên đi. Huệ Tần thân thủ đem giận tự đỡ lên, lại phân phó bên người mama, làm phòng bếp nhỏ làm mấy cái giận tự thích ăn đồ ăn, hảo hảo bổ bổ thân mình. Đứa nhỏ này đọc sách dụng công, bổn cung trong lòng vui mừng. Giận tự cung cung kính kính đứng ở nơi đó, nghe lời này, vội vàng nói, nhi tử tạ Huệ ngạch nương quan tâm. Nghe giận tự nói, Huệ Tần lại là cười, ngươi là bổn cung nhi tử, bổn cung không thiếu được muốn để bụng. Nói lời này thời điểm, Huệ Tần tự nhiên đã quên chính mình vì tranh sủng, đã từng còn làm người cấp đứa con trai này dùng dược, làm hắn ở trên giường nằm hảo chút thời gian mới có thể xuống đất. Đừng thất thần, đi cho ngươi thân ngạch nương thỉnh cái ăn đi. Huệ Tần nhìn hắn một cái, phân phó nói. Huệ Tần nói âm vừa ra, dẫn tự liền đi đến vệ thị trước mặt, cung kính mà thỉnh ăn nói, nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Kia trong giọng nói, lại là lộ ra vài phần xa cách, này phân xa cách, xem ở ngồi ở giường nệm thượng Huệ Tần trong mắt trong lòng càng thêm vừa lòng. Ngạch nương nghe nói, ngươi Hoàng A Mã mấy ngày trước đây kiểm tra đo lường vài vị A ca công khóa. Huệ Tần thuận miệng hỏi, là, Hoàng A Mã còn trước mặt mọi người khen ngợi đại ca, nói đại ca tự có vài phần Hoàng A ca hương vị. Nghe Huệ Tần hỏi chuyện, giận tự cung kính nói, ngôn ngữ gian càng mang theo vài phần đối đại A ca hâm mộ cùng khâm phục. Nghe lời này, Huệ Tần gật gật đầu, trên mặt lộ ra một mặt vui sướng tươi cười. Có cái gì có thể so sánh giận đề được Hoàng thượng khen ngợi càng có thể làm nàng cao hứng đâu. Lập tức, Huệ Tần thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng rốt cuộc là thoải mái. Con hảo, Hoàng thượng không có bởi vì nàng, mà trách tội giận đề. Bất quá, cho dù như vậy, Huệ Tần cũng biết chính mình cần thiết tưởng cái biện pháp, một lần nữa được đến Hoàng thượng ân sủng. Bằng không, chỉ một cái tần vị, là có thể làm giận đề cả đời này đều bị cái loại tiểu nhân này nhìn chê cười. Vệ thị những lời này đó tự nhiên là có chút đạo lý, này trong cung đầu nô tài, nhất biết gió chiều nào theo chiều ấy, gặp ngươi được sủng ái, liên quan trong cung miêu miêu cẩu cẩu đều so nơi khác quý giá, gặp ngươi thất sủng, liền một đám nhảy ra trà đạp ngươi. Nhưng nàng không thể, làm con trai của nàng bị người xem thấp. Hắn là hoàng trưởng tử, nên bị mọi người phủng, hâm mộ, không thể bởi vì nàng cái này ngạch nương, liên lụy hắn. Không thể không nói, Huệ Tần đối chính mình đứa con trai này là thượng 12 vạn phần tâm, tiếc rằng, ở hoàng thượng trong ánh mắt, cái nào A ca đều so bất quá thái tử đi. Lại nói tiếp, ai đều nghẹn muốn chết, thái tử là hoàng thượng một tay mang đại, ở hoàng thượng trong lòng địa vị tất nhiên là ai đều so bất quá. Nhưng thái tử, không phải ỷ vào chính mình là nguyên hậu con vợ cả sao. Nếu là thiếu điểm này, một cái mất ngạch nương hài tử, ở trong cung đầu sẽ là bộ dáng gì? Chỉ tưởng tượng, Huệ Tần đấy lòng không cam lòng cùng ghen ghét liền dũng đi lên. Nàng cung hách xá Lý Tranh cả đời đấu cả đời, nhưng không ngờ, tồn tại thời điểm nàng tranh bất quá, đã chết nàng cũng tranh bất quá. Con trai của nàng thân là hoàng trưởng tử, có thể thấy được hách xá Lý Nhi tử còn phải hành lễ vân an. Này đó, bất quá là bởi vì hoàng thượng bất công đến cực điểm, trong ánh mắt chỉ có hoàng thái tử một người. Cũng may, hoàng thượng còn đang lúc thịnh năm, có một số việc, mặc dù hiện tại là như thế này, không chừng sau này sẽ như thế nào đâu. Chỉ cần nàng hảo sinh như hoa, có Minh Châu ở tiền triều tạo thế, dẫn đề chưa chắc liền ngồi không thượng cái kia vị trí. Chỉ có cười đến cuối cùng, mới là thật sự thắng. Bát A ca cúi đầu, cung cung kính kính đứng ở nơi đó, lại cũng có thể cảm giác được Huệ Tần trong mắt phập phồng. Trong lòng chỉ cảm thấy, hắn cái này ngạch nương thật sự thiếu kiên nhẫn. Có chút tâm tư, không tới nên lộ thời điểm, liền phải vĩnh viễn cất giấu. Bằng không, cũng chỉ biết chọc người kiên kỵ. Bát A ca này đó tâm tư, Huệ Tần tự nhiên sẽ không hiểu được, nếu nàng hiểu được, chắc chắn bừng tỉnh đại ngộ. Đại A ca là hoàng trưởng tử, hoàng thượng vốn dĩ liền kiên kỵ. Cùng với làm chút cái gì, chi bằng cái gì đều không làm, chỉ làm tốt chính mình. Làm hoàng thượng chính mình đi suy tính. Không quá bao lâu thời gian, phòng bếp nhỏ liền làm tốt đồ ăn, đại cung nữ đem đồ ăn mang lên bàn sau, Huệ Tần mới phân phó vệ thị cùng Bát A ca ngồi lại đây. Dận tự không nói lời nào, chỉ cúi đầu lo chính mình ăn, động tác cũng là phá lệ cẩn thận. Huệ Tần nhìn, gắp một chiếc đũa đồ ăn tới rồi hắn trong chén, ôn nhu nói, ngươi đứa nhỏ này, khi nào cũng là quy quy củ củ. Dận tự buông trong tay chiếc đũa, cung kính nói, ngạch nương dạy bảo nhi tử vẫn luôn nhớ kỹ, không dám có nhất thời sơ sẩy. Huệ Tần cười cười, chỉ nói, mau dùng cơm đi, bằng không liền lẹ. Không bao lâu, liền dùng hảo cơm, giận tự thân là hoàng tử, tự nhiên không thể thời khắc ngốc tại hậu cung, dùng xong sau khi ăn xong, liền đi ra ngoài. Các cung nữ động tác thực mau, một lát công phu liền đem trên bàn ăn thừa đồ ăn tất cả đều thu thập đi rồi, theo sau, lại bưng lên một ly trà. Lại không nghĩ, ngoài điện thái giám đột nhiên tiến vào bẩm báo. Nương nương, 14 AK không biết vì sao bị bệnh, hoàng thượng đã bại giá thừa càn cung. Chương 165 thiên vị. Khởi bẩm nương nương, 14 A ca bị bệnh, hoàng thượng Loan Giá đã ở đi thừa cản cung trên đường. Cái gì? Nghe được tiểu thái giám nói, Huệ Tần sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên đứng dậy. 14 A ca lại bị bệnh. Nay 14 A ca thân mình cũng không gầy yếu, như thế nào tới rồi thừa cản cung lúc sau liền lâu lâu sinh bệnh đâu? Huệ Tần trong lòng nghĩ, lập tức chỉ phất phất tay, ý bảo kia thái giám lui ra ngoài. Bồi bổn cung đi qua đi nhìn một cái đi. Huệ Tần nhìn ngồi ở chỗ kia vệ quý nhân liếc mắt một cái, mở miệng nói. Là, hoàng thượng đều đi, nương nương ngài tự nhiên đến qua đi. Vệ quý nhân đứng dậy, lên tiếng. Nghe nàng lời nói, Huệ Tần nhưng thật ra cười cười, ngươi này há mồm, khi nào đều không quên trấn an bổn cung. Hai người nhìn nhau cười, vệ quý nhân liền theo Huệ Tần bước chân đi ra ngoài điện. Thưa căn cung, lại là một mảnh hoảng loạn. Thái y thì thay phiên thế 14 AK khám mạch, trên mặt đều là một bộ ngưng trọng biểu tình. Thái y kìa, 14 AK thế nào? Đồng quý phi đứng ở cách đó không xa, nhìn thái y trên mặt ngưng trọng biểu tình, trong lòng không khỏi lộ bột một chút, không khỏi có chút tâm thần bất an lên. Lúc này, hầu hạ 14 AK ma ma cùng cung nữ tất cả đều quỳ trên mặt đất, túi đầu, sắc mặt tái nhợt, thân mình run nhẹ nhẹ. Các nàng cũng là sáng nay lên, mới phát hiện 14 AK hôn mê bất tỉnh. Chính là 14 AK nếu thật sự ra cái gì gốc dạng, hoàng thượng cũng là đầu một cái không tha cho các nàng. Chỉ nghĩ, liền cảm thấy sau lưng nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Kia thái y còn không có tới cấp mở miệng, liền nghe được bên ngoài một tiếng tiêm tế thanh âm, hoàng thượng giá lâm. Ngay sau đó, người mặc minh hoàng sắc triều phục Khang Hy liền đi nhanh từ ngoài điện đi đến, Lý Đức Toàn đi theo hắn phía sau, trên mặt cũng là vội vã. Đồng quý phi vội vàng tiến lên, còn chưa nói chuyện, nước mắt liền nhịn không được chảy xuống dưới. Hoàng thượng! Khang Hy nhìn nàng một cái, thân thủ nâng dậy nàng thân mình, tầm mắt dừng ở quỳ trên mặt đất vài vị thái y ở trên người. Nhưng đều khám quá mạch, 14 AK vì sao sẽ hôn mê bất tỉnh. Khang Hy ngữ khí tuy nhẹ, nhưng trong thanh âm lại mang theo một loại độc thuộc về đế vương uy nghiêm. Hắn lời này vừa ra, mọi người đều cảm giác được một loại mạc danh áp lực từ đỉnh đầu đánh úp lại. Vài vị các thái y thì trong lòng trầm xuống, lại là ai cũng chưa dám mở miệng. 14 AK mạch tượng hỗn loạn, chính là bị cực đại kinh hách. Nhưng 14 AK ngày thường chỉ ở quý phi nương nương trong cung, như thế nào có thể đã chịu kinh hách đâu. Loại này lời nói, chính là một chút đều khó mà nói. Sau một lúc lâu, mới có thái y để trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, 14 AK là bị kinh hách kích thích, tâm thần không yên, lúc này mới. Kia thái y kia nói điểm đến mới thôi, ý tứ lại là ai đều minh bạch. Trong lúc nhất thời, trong điện không khí càng thêm khẩn trương. Ngay cả đồng quý phi, đều cơ cơ thân mình, tiến lên một bước quỳ gối Khang Hy trước mặt. Hoàng thượng thứ tội. Nàng ban đầu cũng có chút sợ không được đầu óc, chỉ nghĩ nếu ngày ấy 14 AK chạy ra cung đi thổi gió lạnh, lúc này mới bị bệnh. Nơi nào tưởng được đến, thái y thế nhưng sẽ nói là bị kinh hách, tâm thần không yên gây ra. Nghe được kia thái y thì nói, đồng quý phi lập tức liền có chút hoảng loạn. Kinh hách, chẳng lẽ là ngày ấy nàng sai người trượng trách hai vị nãi ma ma, vừa vặn bị 14 AK xem ở trong mắt. Khang Hy nhìn quỳ trên mặt đất đồng quý phi sau một lúc lâu, mới lại hỏi, 14 AK bệnh nhưng có biện pháp trị liệu. Hồi hoàng thượng nói, thường nhân bị kinh hách không cần dùng dược chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, nhưng 14 AK còn nhỏ, chỉ có thể dụng tâm điều dưỡng, chậm rãi khôi phục. Nói xong lời này, nhìn Khang Hy vẻ mặt âm trầm bộ dáng, vội cúi đầu không dám nói lời nào. Lúc này, Đức Phi cũng mật phi, Huệ Tần, vệ quý nhân chờ phi tần lục tục đuổi lại đây. Vừa tiến vào trong điện, Đức Phi ánh mắt liền vội va chiều nằm ở trên giường 14 AK bên kia nhìn lại, trong ánh mắt lo lắng như thế nào tàng đều tàng không được. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Đức Phi hành lễ, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thái dương đầu tóc đều có chút hỗn độn. Hiển nhiên là nghe xong 14 AK bị bệnh tin tức vội vội vàng vàng đuổi tới thừa càng cung. Đứng lên đi. Khang Hy hơi hơi nâng nâng tay, ý bảo nàng đứng dậy. Sau đó, trong điện chúng phi tần liền đem tầm mắt tất cả đều dừng ở Đức Phi cùng đồng quý phi trên người. Hoàng thượng không có kêu khởi, đồng quý phi mặc dù là có thai cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất, mà Đức Phi lại là thẳng tắp đứng ở nơi đó, ngạnh sinh sinh so đồng quý phi cao hơn một đoạn. Như vậy tương phản, xem ở chúng phi tần trong mắt, không khỏi nhiều vài phần trào phúng. Ngẫm lại cũng là, Đức Phi chính là 14 AK thân ngạch nương, 14 AK bị bệnh, lại còn có không ngừng một lần, tất cả đều là ở Đồng Quý Phi mí mắt phía dưới, chỉ cần không phải ngốc tử, là có thể biết là Đồng Quý Phi chậm trễ 14 AK, bằng không, êm đẹp, 14 AK như thế nào một lần sinh bệnh đâu. Lúc này, còn không đơn giản là sinh bệnh, mà là bị kinh hách hôn mê bất tỉnh. Lúc này ai đều muốn biết, này thừa càn cung rốt cuộc là có cái gì nhận không ra người đồ vật, có thể mệnh đến 14 AK bị kinh hách. Ngươi có thai, đứng lên mà nói đi. Đang ở chúng phi tần đều nghĩ hoàng thượng sẽ như thế nào xử lý Đồng Quý Phi thời điểm, lại nghe đến hoàng thượng mở miệng nói. Chỉ này một câu, khiến cho chúng phi tần đấy lòng phá lệ hụt hâm nhi. Còn không phải là hoài long chủng, hoàng thượng liền như vậy thương tiếc nàng, đều đến lúc này còn bận tâm nàng thân mình. Nay trong cung đầu nữ nhân nhiều nhất, Khang Hy một động tác, một câu, thậm chí một ánh mắt, nhiều có thể trở thành ghen lý do. Cho nên, Khang Hy nói âm vừa ra, chúng phi tần trên mặt ý cười đều không khỏi cứng đờ, chỉ có thể lòng mang ghen ghét nhìn Đồng Quý Phi từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Vương Mật Hành đứng ở nơi đó, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Khang Hy tuyệt đối là cố ý, này rõ ràng, là ở thế Đồng Quý Phi kéo thù hận. Khang Hy người như vậy, nếu là đột nhiên biến dễ nói chuyện, chính là ẩn giấu bên tâm tư. Này đó, Vương Mật Hành đã sớm hiểu thấu đáo. Lúc này, Lý Đức Toàn ý bảo liếc mắt một cái, quỳ gối trong điện thái ý liền tất cả đều lui xuống. Nay cung đình việc, cũng không phải là ai đều có thể nghe, các thái y ở thái y viện nhiều năm, trong lòng tự nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng. Cho nên, được đến Lý Đức Toàn ý bảo, tất cả đều vô thanh vô tức lui đi ra ngoài. Chỉ ở bên ngoài khai một bộ phương thuốc, làm người cấp 14 AK hảo sinh điều trị. Thấy các thái y lui đi ra ngoài, Đồng Quý Phi lúc này mới mở miệng nói, hoàng thượng thứ tội, đều là thần thiếp không tốt, là thần thiếp ngày ấy dưới cơn thịnh nộ sai người trượng trách hai vị ngoại ma ma, nghĩ đến là bị mới vừa bị tìm về trong cung 14 AK đụng phải. Đồng Quý Phi nói âm vừa ra, Đức Phi đáy mắt liền dần hiện ra một mặt trước nay đều không có quá lãnh lệ. Một cái tìm tự, ẩn giấu nhiều ít thâm ý. Nàng lời này, rõ ràng là muốn đem sai lầm đều đẩy ở tiểu 14 trên người. Khang Hy nhìn Đồng Quý Phi liếc mắt một cái, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Đồng Quý Phi tiếp tục nói, hồi hoàng thượng nói, là hầu hạ 14 AK hai vị ma ma bất tận tâm, liền 14 AK trộm ra thừa cản cung cũng không biết, thần thiếp đã biết trong lòng xuất ruột, vội vàng sai người đi ra ngoài tìm kiếm, lại trượng trách hai vị ngãi ma ma lấy cảnh báo cáo. Có lẽ là trượng trách kia một màn vừa vặn bị 14 AK nhìn đi, lúc này mới đã chịu kinh hách, đều là thần thiếp sai lầm, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Đồng Quý Phi luôn mồm muốn Khang Hy giáng tội, nhưng nàng trong lời nói ý tứ ai đều nghe xong ra tới, còn không phải là này hết thảy đều là bởi vì 14 AK tự mình chạy ra thừa càn cung, nàng trượng trách hai vị ma ma nguyên ở tình lý bên trong, chỉ là không vừa khéo, một màn này, bị 14 AK nhìn đi. Chỉ có thể nói này hết thể đều là trùng hợp, nói càng trắng ra chút, 14 AK bị kinh hách là hắn tự tìm, chẳng trách người khác. Đương nhiên, cũng liền càng chẳng trách bởi vì hắn không thấy mà lòng nóng như lửa đốt Đồng Quý Phi. Khang Hy nghe xong, sắc mặt thoáng hòa hoãn chút, nói, chấm đã biết, việc này chẳng trách người, đương nô tài không còn dùng được, tự nhiên muốn xử trí. Chúng phi tần nhìn Khang Hy liếc mắt một cái. Trong lòng tuy rằng cảm thấy Khang Hy quá mức thiên vị Quý Phi chút, lại không dám có cái gì dị nghị. Rốt cuộc, Đồng Quý Phi trong bụng đầu hoài long chủng, hoàng thượng nếu là muốn thiên vị nàng, các nàng cũng không dám nói cái gì. Chỉ là, nghe Khang Hy những lời này, trong lòng là càng thêm hụt hâm nhi. Bất quá, nhìn đứng ở nơi đó Đức Phi, có người liền nhịn không được mở miệng. Đức Phi tỉ tỉ, hoàng thượng đã đem 14 AK Ngọc Điệp sửa ở Đồng Quý Phi danh nghĩa, có một số việc cũng nên kiêng dè một ít, tỉ tỉ nếu là tưởng không rõ, sau này loại chuyện này còn không biết phải có nhiều ít. Nói lời này, là Đồng Quý Phi bên người Tương Tần trước đó vài ngày là bị Đồng Quý Phi cất nhắc mới được cân sủng, lúc này, thấy có cơ hội cách đứng một chút Đồng Quý Phi đối thủ một mất một còn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là, nàng cũng không dám nói quá mức, rốt cuộc hoàng thượng ở chỗ này. Bất quá, luôn là kêu ý tứ là được. Đức Phi nghe nàng lời nói, căn bản là không để ý tới Tương Tần, chỉ đi đến Đồng Quý Phi trước mặt, hành lễ, nói, tần thiếp không có quản giáo tốt giận trình, còn thỉnh nương nương thứ tội. Đức Phi như vậy phóng đến đoạn, Đồng Quý Phi trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất quá, nghĩ Đức Phi nguyên bản cũng là cung nữ xuất thân, cũng liền bất giác có cái gì không đúng rồi. Lập tức, chỉ cười nói, muội muội nói gì vậy, cái gì quản giáo mặc kệ giáo, nếu là nói không có quản giáo tốt, hiện giờ 14 A ca dưỡng ở thừa Càn cung, cũng nên là bổn cung tới quản giáo hán. Thái y thì nói, chỉ cần hảo sinh điều dưỡng, muội muội cũng không cần quá mức lo lắng. Đồng Quý Phi lời này, liền giống như một cây đao tử ngạnh sinh sinh cắm ở Đức Phi ngực. Nàng lời này, rõ ràng là đang nói, 14 A ca được không đều cùng ngươi Đức Phi không quan hệ, phải quản giáo, cũng là bổn cung tới quản giáo, hắn tuy rằng là từ Đức Phi ngươi trong bụng bò ra tới, lúc này lại là bổn cung nhi tử. Đức Phi gắt gao nhéo tay, móng tay đều đâm đến lòng bàn tay, có từng trận đau đớn truyền đến. Chỉ nhuẩn miệng cười, nương nương nói chính là, tần thiếp chỉ còn chờ nương nương trong bụng A ca sinh ra, như vậy thừa cản cung đã có thể càng náo nhiệt. Nàng lời này vừa ra, chúng phi tần nhìn Đồng Quý Phi ánh mắt liền mang theo vài phần ghen ghét cùng hâm mộ. Cũng không phải là, ra chuyện lớn như vậy hoàng thượng đều phải che chở nàng, nếu thật sinh ra đứa con trai, này hậu cung liền thật thành Đồng Quý Phi thiên hạ. Khang Hy đứng ở nơi đó, nhìn chúng phi tần trong mắt ghen ghét, cùng Đồng Quý Phi trên mặt che giấu không được ý cười, chỉ rất có hứng thú mà thưởng thức trong tay nhẫn ban chỉ. Một màn này, lại bị đứng ở nơi đó Vương Mật Hành nhìn đi. Chương 166 thâm ý. Bởi vì Khang Hy thiên vị, ở đây phi tần trong lòng lại như thế nào tức giận bất bình, cũng chỉ có thể hâm mộ Đồng Quý Phi bụng nơi đó thịt. Bằng không hôm nay, Đồng Quý Phi liền sẽ không êm đẹp đứng ở chỗ này. Trâm tiền triều còn có chuyện, về trước Càn Thanh cung đi, các ngươi cũng đều từng người hồi cung đi. Khang Hy tầm mắt ở Đồng Quý Phi trên người dừng lại một giây, lúc này mới mở miệng nói. Nói xong, liền lập tức chiều ngoài điện đi đến, Lý Đức Toàn cung cung kính kính đi theo hắn phía sau. Thân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Chờ đến Khang Hy rời đi, Đồng Quý Phi mới dẫn đầu đứng dậy. Hảo, bổn cung cũng có chút mệt mỏi, đều tan đi. Đồng Quý Phi nhìn quỳ trên mặt đất chúng phi tần liếc mắt một cái, mở miệng nói. Đúng vậy nàng vừa dứt lời, chúng phi tần mới đứng dậy, cung cung kính kính lên tiếng. Mới vừa rồi Khang Hy đối Đồng Quý Phi cố tình thiên vị, ai đều xem minh bạch, chỉ cần Đồng Quý Phi trong bụng này nơi thịt không xong, này Đồng Quý Phi như cũ là hậu cung đệ nhất nhân. Đức Phi muội muội, tương tần nói tuy rằng có chút không xuôi thai, lại cũng là vì 14 A ca hảo, muội muội nếu là thiệt tình đau 14 A ca, nên vì hắn nhiều làm tính toán mới là. Trên đời này rất nhiều chuyện nguyên bản chính là không công bằng, muội muội tiến cung nhiều năm như vậy, lời này buồn không cần buồn cung tới nói. Nghe nàng những lời này, chúng phi tần ánh mắt đều dừng ở Đức Phi trên người, Đồng Quý Phi lời này cũng quá độc các chút, nghe vào Đức Phi lỗ thai làm sao ngăn là không xuôi thai. Không gặp, Đức Phi sắc mặt đều có chút thay đổi. Hảo, đều lui ra đi, lan lộn lâu như vậy, buồn cung cũng có chút mệt mỏi. Không chờ Đức Phi mở miệng, Đồng Quý Phi lại mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Hiển nhiên, là đối Đức Phi một người. Nếu không nói như thế nào, này hậu cung bên trong, có hoàng thượng ân sủng, liền cái gì đều có. Đồng Quý Phi như vậy, còn không phải ỷ vào hoàng thượng ân sủng. Lại nói tiếp Đức Phi cũng đến hoàng thượng coi trọng, chỉ tiếp, Đức Phi chính mình mệnh không tốt, hoàng thượng nhìn là coi trọng nàng, nhưng nội bộ lại là một chút cũng không niệm nhiều năm tình cảm. Bằng không, cũng sẽ không hạ chỉ đem 14 AK ghi tạc Đồng Quý Phi danh nghĩa. Tần thiếp ghi nhớ nương nương dạy bảo, cũng nguyện nương nương ngày sau sinh hạ cái AK, như thế cũng có thể tâm tưởng sự thành. Đức Phi hành lễ, liền xoay người chiều ngoài điện đi đến. Chúng phi tần nhìn Đức Phi lập tức đi ra ngoài điện, hành lễ, cũng tất cả đều cáo lui. Mà lúc này, Đồng Quý Phi nghĩ mới vừa rồi sự tình, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần ý cười, đắc ý giơ lên khỏe miệng. Nương nương, lão nô đỡ ngài hồi chính điện đi. Quế ma ma tiến lên một bước, cung kính địa đạo. Đồng Quý Phi nhìn nằm ở trên giường 14 AK liếc mắt một cái, ánh mắt hơi hơi lạnh lãnh, trong miệng lại là phân phó nói, hảo hảo chăm sóc, đừng lại ra cái gì gốc dạ. Đứa nhỏ này không hổ là từ Đức Phi trong bụng bò ra tới, nho nhỏ liền sẽ chơi xấu. Bản thân trộm chạy ra cung đi, hơi kém khiến cho nàng gánh chịu căn hệ, câu nói kia nói thật không sai. Không phải chính mình thân sinh, luôn là cách một tờ giấy, ngươi trả giá lại nhiều, sợ là cũng chiếm không được hắn hảo. Chi bằng, sinh một cái chính mình hài tử, khi nào cũng có thể cùng chính mình là một lòng. Là, lão nô đã phân phó phòng bếp nhỏ người đi sắc thuốc, nương nương cũng đừng quá lo lắng, thái y y đều nói, 14 AK chỉ là bị kinh hách, tĩnh dưỡng chút thời gian thì tốt rồi. Đồng quý phi gật gật đầu, đạm mạc nói, đành phải ăn được uống hầu hạ, chờ hảo chút, phái người đến Càn Thành cung hồi bẩm hoàng thượng. Quế ma ma nghe nhà mình nương nương nói, tự nhiên rắc ra nàng trong lời nói một ít đạm mạc. Trong lòng tuy rằng tưởng khuyên thượng vài câu, cũng biết nương nương tất nhiên nghe không vào, đến bên miệng nói tất cả đều nuốt đi xuống. Ma ma, trong chốc lát lại truyền thái y đi lại đây cấp bổn cung khám bắt mạch, bổn cung nhất định phải thuận lợi sinh hạ cái AK mới có thể bảo toàn hoàng thượng ân sủng. Đồng quý phi hít sâu một hơi, phân phó nói. Hoàng thượng hôm nay rõ ràng thiên vị, nàng tự nhiên cũng cảm giác ra tới, trong lòng càng thêm cảm thấy, chỉ có con vua mới có thể củng cố chính mình địa vị, củng cố chính mình ở hoàng thượng cảm nhận chung phân lượng. Nghe đồng quý phi nói, Quế ma ma lên tiếng, trong mắt lại hiện lên một mạt thâm ý. Nàng nhưng không cho rằng, hoàng thượng như vậy hành động, là ở vì nương nương hảo. Nếu là thật vì nương nương hảo, liền sẽ không làm cho như vậy nhiều người mặt cấp nương nương gây thủ chuốc oán. Tuy nói điểm này nhi coi trọng so với mật phi tới căn bản là chưa nói tới cái gì ân sủng, nhưng nương nương dù sao cũng là này hậu cung vị phân tối cao, lại là đồng gia nữ nhi, tự nhiên càng làm cho người kiêng kỵ. Hoàng thượng như vậy, rõ ràng là muốn cho nương nương trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá, này đó nương nương làm sao có thể nhìn thấu. Nàng chỉ thấy chứ hoàng thượng ân sủng, không gặp này ân sủng sau lưng kia đem tản ra lạnh lẽo lưỡi dao. Chỉ là, này đó đạo lý, nàng mặc dù biết, cũng không thể nói ra. Bằng không, dựa vào nhà mình nương nương tính tình, còn không chừng nháo ra sự tình gì tới đâu. Nay trong cung đầu, tâm cơ lại thâm cũng coi như kế bất quá hoàng thượng đi. Mặc cho ngươi lại như thế nào thông minh, cũng vô pháp nhi cùng hoàng thượng so. Quế ma ma đỡ đồng quý phi đi ra ngoài điện, lại vào cửa, ngồi ở giường nệm thượng. Thức mau, liền có cung nữ thượng một chén trà nóng. Đồng quý phi xuýt một ngụm trà nóng, lúc này mới thuận miệng hỏi, đã nhiều ngày, hoàng thượng còn nghỉ ở mật phi trong cung. Nghe đồng quý phi nói, Quế ma ma gật gật đầu, cũng không phải là sao, nghỉ cung có chút nhật tử, trừ bỏ kỳ tường cung, hoàng thượng còn chưa có đi quá nơi khác. Bất quá mật phi được sủng ái cũng không phải một ngày hai ngày, cho dù là hậu cung có nhân tâm tồn ghen ghét, cũng không ai dám ở mật phi trước mặt nói cái gì lời nói. Quế ma ma chưa nói xuất khẩu, còn có hậu nửa câu lời nói, rốt cuộc, hoàng thượng bởi vì mật phi hàng nương nương vị phân, này phân kiêng kỵ, ai có thể không chặt chẽ ghi tạc trong lòng.